Chương 281 thấy tiền mờ mắt, một nhóm 6 gã võ giả xuất hiện tại bụi rậm phía trước, đang nói chuyện viển vông, hoàn toàn không biết Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc đang ẩn nấp ở đó. Chỗ này cách xa khu vực giao chiến như vậy, đám tà tộc kia tới đây làm gì chứ, có gì đáng kiểm tra chứ, một tiếng sang sảng vang lên. Đúng vậy, tuần tra ở đây hoàn toàn lãng phí thời gian a. Một nữ nhân hưởng ứng. Sư phụ ta nói vòi rồng tầng dưới đi qua đây, hắn lo lắng có tà tộc bị quăng tới. Cho nên mới cử chúng ta qua đây thôi, tùy tiện xem qua một vòng đi, không cần kỹ quá đâu. Sáu người trò chuyện với nhau tản ra bốn phía đầm nước, thỉnh thoảng nói vài chuyện trăng gió, có chút nhẹ nhõm. Tần Liệt dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Tống Đình Ngọc bên cạnh. Tống Đình Ngọc núp tại một bụi cỏ trong đầm nước bên cạnh hắn, cẩn thận che giấu thân thể quan sát nhóm kia từ xa, hạ giọng nói người của Tử Vũ Hải và Thương Vũ Hội, cảnh giới cũng không cao, bốn người vạn tượng cảnh sơ kỳ, một vạn tượng cảnh trung kỳ, còn có một khai nguyên cảnh. Tần Liệt tập trung nhìn theo chỉ điểm của nàng, rất nhanh biết rõ cảnh giới từng người. Thượng Vũ Hội cùng Tử Vũ Hải đều là thế lực cấp hắc thiết phụ thuộc Bát Cực Thánh Điện. Sau khi Tà Minh Thông Đạo mở ra, các thế lực phụ thuộc vào bọn ta như Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu hay Xâm La Điện đều rút khỏi U Minh chiến trường, tác chiến tại phụ cận Tà Minh Thông Đạo. Tống Đình Ngọc nhẹ giọng giải thích, cho nên bây giờ ở U Minh chiến trường chỉ có Bát Cực Thánh Điện cùng thế lực phụ thuộc của chúng hoạt động. Huyền Thiên Minh của ta cũng không hòa hợp với Bát Cực Thánh Điện lắm, cẩn thận chút. Tần Liệt gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Để ta đến ứng phó. Tống Đình Ngọc lấy ra mặt nạ bằng da mỏng, cẩn thận dán vào khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng. Cái mặt nạ tinh xảo này chỉ những thế lực quyền quý bên trên mới có thể sở hữu. Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của nàng liền bị che lại. Tần Liệt vừa quay lại nhìn đã thấy màu da trắng nõn như ngọc của nàng đã xám đi một chút, cái mũi tinh xảo, cặp môi đỏ mọng, gò má cũng biến hóa thành dạng khác hẳn. Một khuôn mặt vô cùng bình thường. Nàng lấy gương đồng chăm chú kiểm tra chút, sau khi phát hiện không có sơ hở. Liền cười cười nói với Tần Liệt không có cách khác a, danh tiếng của ta tại Xích Lan Đại Lục quá lớn. Có rất nhiều người nhận biết. Nếu không che lại thì ai cũng nhìn ra ha. Ừ, nhìn ra được. Tần Liệt lạnh nhạt nói. Dung nhan tuyệt thế của nàng phải nói là độc nhất. Bất luận kẻ nào dù chỉ gặp qua một lần, sợ sẽ không thể nào quên được. Nàng còn đi đi lại lại thường xuyên với Bát Cực Thánh Điện tham gia nhiều thịnh hội nên rất nhiều người có thể nhận ra nàng. Vì thế để tránh phiền toái, đeo mặt nạ là một ý kiến hay. Chắc chắn không còn vấn đề gì. Tống Đình Ngọc mới nhẹ nhàng ho khan, chủ động cho đối phương biết vị trí. Ai? Người nào? Ai núp trong bóng tối? Sáu người trên dưới 30 tuổi. Nghe thấy tiếng ho khan của nàng đều trở nên cảnh giác. Chúng ta là người của Thất Sát Cốc. Tống Đình Ngọc hô. Nghe được tiếng của nhân tộc, sáu người thở dài một hơi. Nam nhân cầm đầu phất tay ý bảo mọi người cùng qua, quát người Thất Sát Cốc vì sao lại còn chưa đi khỏi đây, lúc trước các người cùng với Xâm La Điện, Ám Ảnh Lâu không phải đã rời hết đến Tà Minh Thông Đạo rồi. Nam nhân thân thể to lớn tầm 35 tuổi để râu quai nón rậm rạp, tu vi vạn tượng cảnh trung kỳ, là võ giả Tử Vũ Hải. Còn ba tên vạn tượng cảnh sơ kỳ cũng là người của Tử Vũ Hải, đều là sư đệ của hắn. Còn lại hai người Thương Vũ Hội đều là nữ tử, một vạn tượng cảnh sơ kỳ, một khai nguyên cảnh hậu kỳ, tầm 20 tuổi, bộ dạng tú lệ có vài phần nhan sắc. Sáu người tạo thành tổ đội, chịu trách nhiệm kiểm tra khu vực này đảm bảo không có tà tộc lẻn vào. Bởi vì có hai nữ tử Thương Vũ Hội ở đây, nên đám nam nhân trên đường đều tỏ ra ăn cần, không ngần ngại tán gẫu tranh nhau giúp đỡ các nàng. Thất Sát Cốc là thế lực phụ thuộc Huyền Thiên Minh, không giống với Thương Vũ Hội cùng Tử Vũ Hải, T, D, U, V, Q, Q, O, cơ kia ở U Minh chiến trường có ít nhiều chút xung đột. Nam nhân kia tuy quan hệ cùng thất sát tốc không ít, nhưng lại nhớ rõ số lần tư đấu với họ, nên nghe thấy đối phương tới từ thất sát tốc cũng không vui vẻ gì, phất tay ra hiệu cho mọi người tiến tới, cũng không có chút khách sáo. Một nhóm bốn nam hai nữ quay thành hình cung tiến tới. Tống Đình Ngọc tỏ ra lạnh nhạt chủ động kéo Tần Liệt, nhìn vào sáu người vây quanh liền chủ động đi ra tới chỗ họ có thể nhìn thấy. Nam nhân cầm đầu nhìn thoáng qua hai người một lần, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở thân trên ướt nhẹp mê người của Tống Đình Ngọc. Tuy che đậy được dung nhan, nhưng cũng không thể che đi được thân hình hoàn mỹ. Chỉ riêng dáng người của nàng vẫn là thứ hấp dẫn vô hạn. Ba tên tử vụ hải kia cũng vậy, đều xuồng xã ngắm tới ngắm lui thân thể Tống Đình Ngọc. Cuối cùng nam nhân cầm đầu hỏi các ngươi sao lại ở chỗ này. Thời gian trước chúng ta đi thăm dò hướng di chuyển của tà tộc, bị một cái từ trường hỗn loạn vây lại, không thể đi ra. Tống Đình Ngọc sớm có chuẩn bị nói về sau chúng ta về lại thấy người của thất sát cốc đã đi mất, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dường như tại đây chính xác có không ít đây từ trường hỗn loạn, cho nên nghe nàng giải thích, không có ai nghi ngờ. Vậy các ngươi có biết chuyện tà minh thông đạo mở ra không? Nữ nhân thương vũ hồi hỏi. Biết rõ, chúng ta sau khi đi điều tra đã biết tà minh thông đạo đã mở ra. Nếu không phải bị vây khốn chúng ta đã tụ hợp cùng thất sát cốc rời khỏi đây rồi, Tống Đình Ngọc giải thích. Ở U Minh chiến trường hình như ta chưa bao giờ thấy các ngươi. Các ngươi tên gì, là người của cốc nào? Nhâm Nam nhíu mày. Ta đến từ thủy sát cốc gọi là Tống Ngọc, hắn của địa sát cốc gọi là Tống Đình Ngọc. Liếc nhìn Tần Liệt nói ra hắn gọi là Trương Tiêu. Tống Ngọc, Trương Tiêu. Chưa từng nghe qua. Nhâm Nam suy nghĩ một lát quay lại hỏi năm người. Các ngươi nghe qua tên hai người họ chưa? Ta nghe nói ở thủy sát cốc có người tên Tống Ngọc. Một tên sư đệ của hắn nói. Địa sát cốc Trương Tiêu ta cũng nghe qua, hình như còn rất lợi hại đó. Nữ tử thương vũ hội nhìn về phía hắn. Trương Tiêu hình như là cháu của cốc chủ địa sát cốc, nghe nói tu luyện thổ linh quyết, rất cường đại đó. Tần Liệt kinh ngao, hắn nhìn về Tống Đình Ngọc, không ngờ Tống Đình Ngọc như vậy mà lại không ăn nói lung tung. Thất sát cốc thực sự có hai người Tống Ngọc, Trương Tiêu. Xem ra nữ nhân này biết rất nhiều võ giả thế lực phụ thuộc, nếu không thì không thể dễ dàng báo ra hai cái tên như vậy. Tống Ngọc, Trương Tiêu, người của thất sát cốc các ngươi đều đã rút khỏi U Minh chiến trường rồi, hiện tại ở đây do Thánh Điện điều hành, các ngươi nhất định phải nghe theo chúng ta. Nhâm Nam quát, U, V, K, W, M. Tống Đình Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta chỉ muốn ly khai sớm chút. Sớm ra khỏi đây. Chúng ta sẽ sắp xếp. Nhâm Nam qua loa nói trước tiên rời khỏi đây trước a. U, V, Quy, Quy, Mơ ở đây thời gian dài cả người khó chịu. Đám người cũng nói. Hai người Tần Liệt theo sau sáu người bay một lúc mới lên tới bờ. Trên bờ có mấy cái lều vải đơn sơ. Đều là do sáu người dựng lên. Sáu người sau khi tới liền núp vào lều xì xào bàn tán, như đang thương thảo gì đó. Cảnh giới Tần Liệt không đủ. Với lại lều vài cách quá xa, không nghe được sáu người nói chuyện. Nhưng hắn phát hiện con mắt Tống Đình Ngọc dần lạnh như băng, khóe miệng chứa đựng một tia lãnh ý. Chúng nói gì? Tần Liệt hạ giọng hỏi. Tống Đình Ngọc duỗi tay. Xòe ra trước mắt Tần Liệt hỏi ngươi nhìn thấy gì? Cái tay. Tần Liệt đáp. Chỉ có vậy, nàng nhìn hắn, lại quơ quơ tay. Bàn tay trắng như ngọc, mang theo ngọc thạch nhu hòa sáng bóng, đầu ngón tay nhỏ trông rất đẹp mắt. Tần Liệt nhìn kỹ một chút, chần chừ nói tay. Nhìn đẹp đó. Mắt Tống Đình Ngọc hiện ra nét cười thiên kiều bá mị, rồi trợn mắt gắt giọng đồ đần. Không phải chỗ cho ngươi nói cái này. Bọn kia nói gì? Tần Liệt vẻ mặt mờ mịt. Được rồi, được rồi. Tống Đình Ngọc bất đắc dĩ thu lại nét cười, nói chúng coi trong giới chỉ trên tay ra và ngươi, không gian giới giá trị liên thành đại đa số võ giả vạn tượng cảnh không có cách nào sở hữu đó. Chúng đều mơ tưởng nên hiện tại mới bàn làm thế nào để lấy được không gian giới của chúng ta. Sắc mặt Tần Liệt trầm xuống. Là ta sơ suất, trước kia tuy đã tới đây nhưng bên cạnh lại có cường giả như mây. Vì nguyên nhân thân phận địa vị nên không hề chính thức tiếp xúc cùng võ giả tầng chót. Mặc dù biết các võ giả thế lực dưới có tranh đấu gay gắt với nhau, nhưng không thể ngờ oán hận lại chất sâu như vậy. Tống Đình Ngọc than nhẹ. Chúng bàn thế nào? Tần Liệt lạnh giọng hỏi. Hai nữ nhân thương vũ hội không tán thành dùng cách quá ngoan độc, muốn nhu hòa một chút. Muốn dùng thuốc cho chúng ta hôn mê rồi lấy không gian giới, còn bốn tên kia thấy vậy sẽ lưu lại hậu họa, bọn hắn thấy Thương Tiêu có chút danh khí sợ sẽ gặp phiền toái cho nên cảm thấy sau khi cho chúng ta hôn mê trực tiếp giết bỏ. Tống Đình Ngọc cau mày. Lát nữa chúng thực sự động thủ ngươi có thể giết không? Tần Liệt nghĩ một chút hỏi. Có thể, nhưng thương thế của ta sẽ tăng lên, khôi phục có chút phiền toái. Tông Đình Ngọc cười khổ. Dùng cái này thì sao? Tần Liệt lấy ra một khối tịch diệt huyền lôi. Đủ thô bạo. Tống Đình Ngọc khẽ cười rồi lắc đầu, nhưng chỉ sợ sẽ kinh động thêm nhiều người xung quanh, nếu họ biết chúng ta hạ sát thủ, sẽ rất phiền toái. Vậy làm sao giờ? Tần Liệt hừ một tiếng. Tống Đình Ngọc cười cười, không trả lời ngay tiếp tục lắng nghe. Một lát sau nàng nhẹ gật đầu u lãnh nói chúng đã thống nhất. Thế nào? Tần Liệt hỏi. Hai nữ nhân kia bị thuyết phục. Linh vực tác giả Nhịp Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 282 ra tay độc ác. Tống sư muội, Trương huynh đệ các ngươi vừa mới thoát khốn, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt ha. Đến uống rượu ăn thịt, chúng ta hào hào tâm sự. Nhâm Nam cầm túi rượu cùng với ba sư đệ của hắn, cười cười từ lều vải đi ra. Hai nữ tử thượng vũ hội cũng cười cười yếu ớt đi bên cạnh. Trước tiên uống chút rượu a. Nhâm Nam ném một túi rượu qua cho hai người thân thiện nói ai, sau khi tà minh thông đạo mở ra gần đây tà tộc tấn công hung mãnh, sau này không biết phát sinh bao nhiêu chiến đấu đây. Có thể sống một ngày cũng nhất định phải quý trọng. Không thể ngược đãi bản thân a, các ngươi nói có đúng hay không? Đúng đúng, có rượu có thịt, phải mặc sức hưởng thụ, đây mới là nhân sinh. Một người cười nói. Đúng rồi, về sau ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, phải biết quý trọng từng ngày a. Đan Nguyệt cũng nói. Nhâm đại ca nói có lý. Tống Đình Ngọc tiếp nhận túi rượu, thuận miệng phụ họa một câu rồi liền uống. Ánh mắt của sáu người nhìn nàng động tác uống của nàng tỏ ra chút khẩn trương. Tần Liệt hừ lạnh trong lòng một tiếng, cũng cầm lấy túi rượu, động tác thô kệch không thèm để ý uống. Dòng rượu nóng rát chảy vào trong người, như dòng suối nhỏ chảy xuôi xuống chảy thẳng tới lồng ngực hắn. Do lúc trước hắn đã uống một viên giải độc đan của Huyền Thiên Minh, nên căn bản không sợ chúng độc, không chút lo lắng tu sạch túi rượu trong nháy mắt. Rồi làm bộ dạng hơi ngấm rượu quát một tiếng thống khoái. Ha ha, Trương sư đệ quả là người phóng khoáng, khó trách lại nổi danh tại địa sát cốc, chúng ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nhâm Nam tán thưởng. Khách khí khách khí. Tần Liệt tiện tay ném túi rượu trống giống xốc xốc xuống cho gã xem. Híp mắt nhìn sáu người, thấy chúng hớn hở, trong lòng cười lạnh không thôi. Nhâm Nam, Đan Nguyệt cũng không vội vã trả lời, mà nhìn về Tống Đình Ngọc. Chứng kiến nàng từng ngụm một uống sạch túi rượu, vẻ hớn hở trong mắt họ càng đậm. Lúc trước khi chúng nhìn vào không gian giới trên tay hai người có chút né tránh, trong lòng còn do dơ, dơ quy quy u, v quy quy. Nhưng bây giờ, nhìn thấy hai người uống sạch túi rượu, vẻ tham lam trong mắt chúng đã không còn che giấu. Ai nhìn cũng có thể thấy rõ ý đồ của chúng. Tống sư muội, Trương huynh để các ngươi ở thất sát cốc co lẽ đều có chút thân phận ha? Một tên Tử Vân Hải cười hì hì tiến đến. Ngồi cạnh Tống Đình Ngọc, nhìn chằm chằm vào giới chỉ trên tay nàng. không gian giới không phải thứ người bình thường có thể sở hữu. Không gian giới Tống Đình Ngọc liếc nhìn gã, cười nhẹ lắc đầu, duỗi ngón tay thon dài lắc lắc. Nói đây không phải không gian giới, chỉ là nhẫn bình thường. Ta thấy đẹp mới đeo đó. Giới chỉ bình thường dáng vẻ tươi cười trên mặt gã cứng đờ. Tần Liệt liếc nhìn Tống Đình Ngọc, cười thầm nhìn xem nữ nhân này đùa cợt với đám này thế nào. Đương nhiên là giới chỉ bình thường. Tống Đình Ngọc dứt khoát tháo nhẫn ra thoải mái đưa cho gã, đôi mắt hiện lên vẻ giảo hoạt nói Cố đại ca không tin có thể kiểm tra một chút. Vẻ mặt Cố Vạn Lý tỏ ra quái gì cầm lấy nhẫn tỉ mỉ kiểm tra, lại dùng thần thức kiểm tra, phát hiện chiếc nhẫn này chính xác là không có không gian bên trong. Hắn kiểm tra thêm một lúc, sắc mặt trở nên khó coi, không nói một lời đưa cho Nhậm Nam. Nhậm Nam thu lại nét cười trên mặt, nhíu mày cũng tỉ mỉ kiểm tra mấy lần, rồi đưa cho Đan Nguyệt. Đan Nguyệt cầm nhẫn cũng không nhìn chút huyền diệu gì, cũng khẳng định đây là một chiếc nhẫn thông thường, không phải là không gian giới như chúng nghĩ. Trương Huyên để vậy cái trên tay ngươi thì sao? Cố Vạn Lý nhìn về phía Tần Liệt. Giống của nàng cũng là nhẫn bình thường, đây là do nàng tự chế đó. Tần Liệt cười cười, nhìn Tống Đình Ngọc ra hiệu, nói lăng nhăng ta cùng nàng. Cái này coi như là xác định suốt đời rồi, liền làm nhẫn trao cho nhau, đây do chính nàng làm đó. Cái của ta làm bằng ngọc thạch, tuy rằng không phải không gian giới, nhưng với chúng ta mà nói rất có ý nghĩa, cho nên chúng ta vẫn luôn đeo. Tống Đình Ngọc bất mãn trợn mắt, giống như đang trách hắn chiếm tiện nghi nhưng cũng không xen vào, lại phụ họa mỉm cười nơi chúng ta đeo giới chỉ của nhau đó, dù không phải không gian giới, nhưng đối với chúng ta rất có ý nghĩa a. Nghe hai người nói vậy, đám Nhậm Nam như nuốt phải ruồi sắc mặt vô cùng khó coi. Mẹ kiếp, hóa ra là tín vật của cặp cẩu nam nữ này. Lãng phí một phen công phu của lão tử Nhâm Nam bụng đầy căm tức, hai khỏa mê hồn đan giá trị không nhỏ, công toi tao đạp. Thật sự không may, còn tưởng vận khí đã đến không ngờ lại gặp hai đứa nghèo kiết xác. Cố Vạn Lý cũng chửi. Ta đã nói rồi, võ giả vạn tượng cảnh thì moi đâu ra không gian giới. Đan Nguyệt tỏ vẻ mất mát, được rồi, đã thế cũng đừng làm rắc rối thêm nữa. Nàng vừa thấy không phải là không gian giới, quyết tâm cũng trở nên dao động, cho rằng không còn lý do giết hai người, không cần thiết. Các ngươi muốn làm? Tống Đình Ngọc tỏ vẻ kinh hoàng, rồi mắt lộ ra vẻ sợ hãi, làm Tần Liệt không thể không tán thưởng diễn xuất của nàng. Trương Tiêu, chúng ta đi, bọn chúng không có hảo ý a. Vừa đứng lên, thân thể mềm mại của nàng bỗng nhiên loạng choạng như uống say. Mắt nàng hiện lên vẻ sợ hãi, hét ầm lên: các người vậy mà lại hạ độc trong rượu, các ngươi sao lại dám làm thế với bọn ta, các ngươi nhất định chết không yên lành. Tần Liệt bên cạnh yên lặng, nhìn Tống Đình Ngọc âm thầm tán thưởng. Nhâm đại ca Đan Nguyệt nhìn Nhâm Nam hỏi ý. Nhâm Nam sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn Tần Liệt, lại nhìn Tống Đình Ngọc lảo đảo, dáng người lại vô cùng xinh đẹp. Chợt nói dù sao đã làm rồi, một là không làm, đã làm thì làm cho xong, nếu thả chúng đi chúng vẫn sẽ ghi hận, sẽ không từ bỏ ý đồ, nam hiếp nữ giết. N. Cố Vạn Lý cũng đồng ý. Ta muốn hảo hảo kiểm tra Tống Ngọc này một chút xem có vật gì tốt không. Nhâm Nam đứng dậy, ánh mắt như bốc hỏa nhìn dáng người mê hồn của Tống Đình Ngọc, không thèm che giấu dục vọng. Dưới cái nhìn chăm chú của năm người, hắn tiến lên kéo tay Tống Đình Ngọc, lôi đến lều vải gần nhất. Đan Nghệt cùng nữ tử kia của Thương Vũ Hội tự nhiên là biết cái gọi là hảo hảo kiểm tra của Nhâm Nam. Nhưng hai nàng tuy biến sắc nhìn thật sâu vào lều vải bên kia, lại nghe được tiếng thét chói tai của Tống Đình Ngọc, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc đứng đó. Hắc hắc, nữ nhân kia tuy mặt mũi bình thường, nhưng dáng người lại tốt đến bất thường a. Ta đã thấy qua bao nhiêu nữ nhân, cũng chưa thấy ai có dáng người tốt như vậy, làm máu huyết sôi trào, không kiềm chế được tà hỏa trong lòng đó, khó trách Nhâm đại ca chịu không nổi. Cố Vạn Lý nhìn vào lều vải, nghe tiếng hét chói tai kia, cũng tán thưởng không dứt. Hai nam tử Tử Vũ Hải nhìn về phía lều vải có chút ao ước, dường như đợi Nhâm Nam xong việc theo vào. Tần Liệt ngồi yên, sắc mặt âm trầm nhìn về lều vải, nghe Tống Đình Ngọc khoa trương gào thét, sát khí cũng dần dần ngưng tụ. Tuy rằng biết Tống Đình Ngọc sử dụng thủ đoạn chắc chắn sẽ không chịu thiệt, rõ ràng đang trêu đùa Nhậm Nam, tuy biết rõ trong chốc lát sau người chết chính là gã, nhưng hắn cũng không thể ngăn chặn lửa giận trong lòng. Cũng không biết vì sao, vừa nghĩ tới Nhậm Nam sẽ động chạm Tống Đình Ngọc, máu hắn lại sôi lên. Thế nào chịu không nổi ha? Cố Vạn Lý đứng cạnh Tần Liệt hắc hắc cười quái gì, nữ nhân xác định suốt đời cùng ngươi, lại bị kẻ khác xâm phạm trong đó, ngươi lại trúng độc không thể động đậy, cảm giác này có phải như thấy sống không bằng chết thống khổ? Thống khổ. Tần Liệt trầm thấp thở nhẹ. Hắn bỗng nhiên ra tay nhanh như chớp, túm lấy cổ Cố Vạn Lý, nhấc hắn lên. Cố Vạn Lý hai chân đá đạp lung tung, tại lúc muốn dốc sức đẩy tay Tần Liệt ra, một đạo máu tươi đậm sặc như thực chất từ thân thể Tần Liệt tuôn ra. Trong mắt Tần Liệt đần phát ra màu sắc như máu tanh, như hung thú hồng hoang nhìn chằm chằm vào con mồi. Khí huyết bức người. Mọi can đảm của Cố Vạn Lý đều vỡ vụn, phát ra tiếng ô ô kỳ quái, liều mạng giãy giụa. Ngươi! Hai gã Tử Vũ Hải còn lại cùng hai nữ tử Thương Vũ Hội dùng mình biến sắc, nhanh chóng bật dậy. Rắc rắc! Mơ thanh xương cốt vỡ vụn vang lên thanh thúy truyền tới, đầu Cố Vạn Lý dùng tư thế mềm rũ vặt ra sau. Tần Liệt tiện tay hất ra. Cố Vạn Lý như một đống thịt nhão bay ra ngoài. Hắn lúc này mới nhìn về mấy người đan nguyệt, chẳng qua chỉ là hai cái không gian giới, lại có thể làm các người mất đi nhân tính, liều lĩnh vậy. Sắc mặt đan nguyệt trở nên khó coi. Nhâm đại ca hai võ giả Tử Vũ Hải nghẹn ngào thét lên. Sau đó bọn họ chợt phát hiện tiếng hô to gọi nhỏ của Tống Đình Ngọc kia bỗng dưng im bặt. Cả bọn vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tống Đình Ngọc quần áo chỉnh tề, bàn tay như bạch ngọc kéo lê Nhâm Nam đang không khác gì một con chó chết, từ trong lều kéo ra. Mà sắc mặt Nhâm Nam hoảng sợ đến cực điểm, bụng lấy yết hầu như muốn nói. Lại thủy chung không thể phát ra âm thanh nào. Máu đỏ thấm từ trong yết hầu hắn đang cố bụng lấy tràn ra, hắn bị cắt yết hầu. Nhâm đại ca, bốn người thoáng thấy vậy sợ hãi hét toáng lên. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 283 gặp lại Dĩ Uyên. Tần Liệt nhìn Tống Đình Ngọc. Thấy trên váy nàng đến cả tí vết nhăn cũng không có, biết rõ Nhậm Nam e rằng còn chưa có thể đụng đến người nàng. Không biết vì sao, sau khi biết được Nhậm Nam còn chưa đụng chạm nàng, tâm tình hắn bỗng buông lỏng, trở nên an tâm. Nhâm đại ca bốn người đan nguyệt thét lên. Lúc này, bọn hắn rút cuộc minh bạch hai người tên Tống Ngọc, Trương Tiêu này không phải tiểu nhân vật mà bọn chúng có thể tùy ý nhào nặn. Tống Đình Ngọc ăn ý cười dịu dàng, đôi mắt đẹp lưu chuyển hồng quang rung động lòng người, nàng tung tẩy đi về chỗ hắn tiện tay ném Nhậm Nam đã tắc thở ra ngoài. Nhìn xác Cố Vạn Lý bên cạnh. Ngươi gấp làm gì hả? Nàng bất mãn chừng mắt nhìn Tần Liệt, độc tố trên người hắn sẽ lập tức phát tác, ngươi kiên nhẫn một chút có phải đỡ mất sức không hả? Tần Liệt ngượng ngùng cười cười, cũng không giải thích. Hay là... Nghe thấy ta bị tên kia xâm hại trong lều, thấy rất không thoải mái ha, cảm thấy rất phẫn nộ ha. Tống Đình Ngọc sán lại, mắt lóe lên, hưng phấn trêu chọc hắn, đừng nói là, ngươi thực sự đối với ta có. Cắt Tần Liệt ngắt lời. Khách khách. Tống Đình Ngọc xinh đẹp như hoa cười rộ lên, lắc lắc vòng eo chậm chậm đi tới cạnh đan nguyệt, đưa tay ra nói trả nhẫn cho ta chứ. Cái nhẫn kia, đầu tiên nàng đưa do Cố Vạn Lý kiểm tra, rồi gã lại đưa cho Nhâm Nam kiểm tra rồi tới tay Đan Nguyệt. Sau khi kiểm tra, phát hiện chiếc nhẫn không phải không gian giới nên vô cùng thất vọng, Nhưng thấy cái nhẫn xanh biếc này cũng là do Mỹ Ngọc Thượng Đẳng tạo ra, bên trong còn có hoa văn kỳ diệu mơ hồ. Vô cùng xinh đẹp, nếu tính theo phương diện trang sức cũng tương đối tốt. Bởi vậy Đan Nguyệt khi phát hiện cái này không phải không gian giới, nên cũng không ném đi, thoải mái đeo lên tay. Nàng cũng có chút yêu thích với nó nên giữ lại. Bây giờ thấy Tống Đình Ngọc đòi. Sắc mặt Đan Nguyệt khó coi, sợ hãi nhìn Tống Đình Ngọc, có chút cứng ngắc tháo ra giao cho Tống Đình Ngọc. Chiếc nhẫn xanh biếc ở trên ngón tay Tống Đình Ngọc. Tỏ ra vô cùng phù hợp, tỏa ra ánh sáng xanh biếc mờ mịt, hiện lên một cỗ chấn động kỳ dị. Không, không gian giới chính là không gian giới, một người sợ hãi kêu lên. Mắt Đan Nguyệt sáng lên, vẻ mặt ảo não, như oán trách chính mình không nhìn ra bảo vật. À cũng không để ý. Lúc này ra toàn thân à cũng hiện lên chút màu xanh lá, càng ngày càng đậm. Tống Đình Ngọc lắc lắc ngón tay trước mặt à. Khẽ cười nói cái nhẫn này không phải ai cũng có thể tùy tiện động vào, càng không thể tùy tiện đeo. Nàng vừa dứt lời, nữ tử thương vũ hội cảnh Đan Nguyệt. Nhìn không được kêu lên, Đan Nguyệt tỷ, da tỷ biến thành màu xanh lá rồi, khí sắc rất tệ. Đan Nguyệt sợ hãi biến sắc, lập tức ý thức được điều không ổn, nàng chợt nhìn về Nhậm Nam cùng Cố Vạn Lý, hoảng sợ phát hiện, hai thi thể đều hiện lên màu xanh yếu ớt. Rõ ràng là bộ dạng chúng phải kịch độc. Trong sáu người chỉ có à, Nhậm Nam cùng Cố Vạn Lý kiểm tra cái nhẫn này, à rốt cuộc cũng minh bạch ý tứ trong lời Tống Đình Ngọc. Tống Đình Ngọc muốn Tần Liệt chờ trong chốc lát, chính là do Nhậm Nam, Cố Vạn Lý không bao lâu sẽ phát độc mà chết, căn bản không cần hắn phải vẽ vời động thủ. Tống sư muội, chúng ta thật bị ma xui ruột khiến mà, cầu xin ngươi tha cho một mạng, Đan Nguyệt sợ hãi kêu lên. Đều là do Nhậm Nam nổi lên lòng dạ xấu xa, không quan hệ tới chúng ta à, hai gã Tử Vũ Hải cũng kêu to. Tất cả chúng đều ý thức được là không ổn rồi. Tần Liệt im lặng nhìn xem Tống Đình Ngọc xử lý như nào, cũng không có chút nhân từ nào với đám kia, dù Tống Đình Ngọc làm thế nào, hắn cũng không có ý kiến. Nếu không phải do cảnh giới Tống Đình Ngọc cao, có thể nghe được mấy người này nói chuyện. Không chừng hắn đã đi rồi, bị chúng mưu hại. Lúc Tống Đình Ngọc đùa cợt chúng nói cái nhẫn kia chỉ là tín vật bình thường, thấy Nhâm Nam cùng Cố Vạn Lý vẫn nổi lên dục vọng như trước, muốn hạ sát thủ. Lúc Nhâm Nam kéo Tống Đình Ngọc vào lều vải, hai nữ nhân Thương Vũ Tông kia lại chọn im lặng. Trong lòng hắn đã sớm quyết định tất cả phải chết. Ha ha, chỉ dựa vào ngươi lại muốn đeo nhẫn của ta. Tống Đình Ngọc cười cười nhìn Đan Nguyệt, nhẹ nhàng lắc đầu nói vật tín ước của ta, ngươi sao có thể đeo đây đeo, ngươi cũng chỉ có thể đi tìm chết nha. Nàng liếc Tần Liệt một cái. Tần Liệt cười khan. Cả người Đan Nguyệt run rẩy, thân thể vốn trắng nõn lại nổi lên màu xanh lè, bộ dạng kinh khủng làm người ta sợ hãi. Tống Đình Ngọc nhẹ nhàng tránh ra một bên rồi tới cạnh Tần Liệt cười dịu dàng nói còn ba tên không có chúng độc, ta không thể ra tay, ngươi làm đi. Tần Liệt gật nhẹ. Lúc trước hắn đã phát hiện dù linh hải trong đan điền hỗn loạn, nhưng vẫn có thể dùng lực lượng bên trong máu tươi đồng thủ, huyết linh quyết đã ngưng tụ huyết sát lực trong người hắn, đủ dùng. Huống hồ, nếu không được hắn còn có thể dùng tịch diệt huyền lôi. Ô Tống Đình Ngọc kêu nhỏ, nàng nhìn về phía xa, nói lại có người đến. Tần Liệt nhíu mày, lập tức lấy ra tịch diệt huyền lôi, để tùy thời đều có thể ứng phó hoàn cảnh. Hắn biết rõ, lúc này võ giả hoạt động quanh đây không phải Bát Cực Thánh Điện thì cũng là thế lực phụ thuộc của chúng, sẽ đứng về phía Nhâm Nam, Đan Nguyệt chắc chắn không nghiêng về phía hắn cùng Tống Đình Ngọc. Bởi vậy, hắn chuẩn bị. Nếu tình thế không ổn sẽ dùng tịch diệt huyền lôi mở ra một đường máu. Nhâm Nam đâu đại nương muốn tìm hắn, bảo hắn lăn ra đây nhanh. Một âm thanh quen thuộc với Tần Liệt truyền tới, Dĩ Uyên mang theo 5 tên Tử Vũ Hải, hiện ra rõ ràng sau lưng Tần Liệt. Dĩ Uyên mặc trang phục màu tím, cầm một cái ô, vẻ mặt cũng không ôn hòa như trước, trong mắt lóe ra khí tức lăng lệ ác liệt, lúc này mới lộ rõ khí thế. Lúc này Dĩ Uyên cũng đã đột phá bình cảnh, bước vào vạn tượng cảnh. Hắn tiến tới bập thềm, một cỗ khí thế kinh người phát ra cực kỳ nhiếp nhân. Chẳng những năm người sau lưng hắn tỏ ra cung kính mà cả nữ tử Thương Vũ Hội cùng hai gã tử vụ hải đều có chút kính sợ hắn. Mặt biểu hiện vẻ kính sợ. Nhưng mà trong cái kính sợ đó cũng kèm theo vẻ vui mừng, nhìn thấy chút hy vọng sống sót. Lúc này Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc lại quay lưng về phía gã, làm lúc tới hắn còn tưởng là Nhâm Nam với Đan Nguyệt, không để ý lắm. Đến lúc nhìn thấy thi thể Đan Nguyệt, Cố Vạn Lý cùng Nhâm Nam, Dĩ Uyên mới biến sắc quát xảy ra chuyện gì. Dĩ Uyên, là như thế này, hai người này nữ nhân Thương Vũ Hội dường như có chút hâm mộ Dĩ Uyên, kể lại không quên thêm chút mắm muối. Nàng không hề nói đã vì không gian giới ra tay, không nói Nhâm Nam kéo Tống Đình Ngọc vào lều cưỡng đoạt. Chỉ nói hai người họ tự nhiên phát cuồng hạ độc thủ giết ba người kia, bao nhiêu điều dơ bẩn đều đổ lên người Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc. Mặt khác hai tên tử vụ hải kia cũng liên tục gật đầu. Đều nói Tần Liệt với Tống Đình Ngọc điên lên hạ sát thủ, không thèm quan tâm minh ước giữa Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện. Ba người sau một hồi vặn vẹo sự thật giải thích, bỗng nhiên ngơ ngác nhìn Dĩ Uyên. Lúc này, Dĩ Uyên sớm đứng cạnh Tần Liệt, ánh mắt lăng lệ như kiếm, nhìn thật sâu vào Tần Liệt, thật lâu không nói gì. Ba người kia ngây ngốc đứng đó, năm tên tử vụ hải kia cũng cảm nhận được có gì đó không đúng, không dám nói gì. Khóe miệng Tống Đình Ngọc chứa đựng nét cười yếu ớt, cũng đứng xem hai người dương mắt nhìn nhau. Một lúc sau, Dĩ Uyên biểu hiện ra vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười, lắc đầu than khẽ đã lâu không gặp. Tần Liệt hừ lạnh, đúng vậy, đã lâu không gặp. Dĩ Uyên cười khổ, biết rõ trong lòng Tần Liệt vẫn còn chút khúc mắt, cũng chưa có tha thứ cho hắn, nhẹ gật đầu nói về lúc đó ta quả thực xin lỗi ngươi, nhưng vì Liên Nhu ta cũng không có cách khác. Ta ở trước thành cũng như ngươi đã nói, ta đợi ngươi tìm đến tính sổ. Tần Liệt nhíu mày, nhìn mặt Dĩ Uyên, nét mặt cũng trở nên phức tạp. Xảy ra chuyện gì thế? Dĩ Uyên lại hỏi. Chúng coi trọng không gian giới của chúng ta, muốn giết người cướp của, đáng tiếc lại không đủ khả năng. Tần Liệt dùng vài câu giải thích rõ ràng. Dĩ Uyên không phải như vậy, nữ tử Thương Vũ Hội thét lên. Dĩ Uyên quay đầu lại nhìn nàng, chán ghét nói ngươi nghĩ gì vậy, ta cùng bằng hữu nói chuyện, ngươi đủ tư cách xen vào. Phất tay một cái, Dĩ Uyên băng lãnh vô tình nói ta với Nhâm Nam sớm đã có xung đột, hắn đã chết cũng bớt đi phiền toái. Ba đứa còn lại xử lý đi, lúc về nói bị tà tộc làm thịt. Năm người sau lưng Dĩ Uyên, như thiên lôi hắn do hắn chỉ đâu đánh đó. Nghe vậy sắc mặt phát lạnh, trầm mặc lấy linh khí, giết về bên đó. Ba người sợ hãi gào thét, không ngờ Dĩ Uyên lại hạ sát thủ với chúng, chửi Dĩ Uyên ăn cây táo rào cây sung. Ra chỗ khác nói chuyện a. Dĩ Uyên để năm người ở lại thanh lý, nói với Tần Liệt một câu rồi quay người bước đi. Tần Liệt trầm mặc cũng đi tới. Tống Đình Ngọc cười khanh khách, không chút hiềm nghi thoải mái theo sát hai người. Vị này chính là Huyền Thiên Minh tiểu thư Tống Đình Ngọc a. Lúc nàng đi tới, Dĩ Uyên chỉ nhìn thoáng qua, liền một lời liền vạch trần thân phận nàng. Không hổ là người có tiềm lực nhất tử vụ hải a. Nếu sau này Bát Cực Thánh Điện không chịu nhận ngươi, đến Huyền Thiên Minh Tống gia ta nhận ngươi. Tống Đình Ngọc khẽ cười nói, ta cũng không phiền Tống tiểu thư phí tâm. Dĩ Uyên lại trở nên ôn hòa như lúc trước, lạnh nhạt cười nói ta có mấy câu muốn nói riêng với Tần Liệt, phiền Tống tiểu thư cấp cho chút tình mọn tại hạ cảm ơn trước. Hắn khom người thi lễ. Tần Liệt cũng nhìn nàng một cái. Được rồi, thấy ngươi có chút phép tắc, ta liền đi vậy. Tống Đình Ngọc lúc này mới rời đi. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezic Phong, chương 284 họa nạn gặp chân tình. Trên sườn dốc, Tần Liệt cùng Dĩ Uyên kề vai đứng. Đến uống chút đặc sản của Tử Vũ Hải Hàn Vũ Tửu, rượu này dùng giá xét của mùa đông trên biển Hàn Lộ cùng với hỗn hợp 19 loại trái cây làm thành. Dĩ Uyên lấy ra một bình rượu bằng ngọc, mỉm cười đưa cho hắn. Hàn Vũ Tửu này so với loại nhậm nam cho ngươi uống nhất định hơn mấy lần, hơn nữa không có độc đâu, ngươi có thể yên tâm uống. Tần Liệt hừ một tiếng, tiện tay nhận lấy bình rượu đẹp đẽ, không do dự cho lên miệng uống. Hàn Vũ Tửu lạnh buốt, mang hương vị bạc hà, sau khi đi vào bụng mang theo một cảm giác mát lạnh từ dạ dày truyền ra, dường như có thể hạ đi lửa giận trong lòng hắn. Một lát sau, mới cảm nhận được mùi thơm trái cây trong miệng. Loại cảm giác mát lạnh này còn có thể điều trị cả thể xác và tinh thần, làm người ta trở nên vui vẻ thoải mái kỳ diệu, loại bỏ phiền muộn trong lòng. Tần Liệt tinh tế thưởng thức, trong lòng tán thưởng, lại uống thêm vài hụm. Hàn Vũ Tửu này vào trong bụng còn tràn một khí tức mát lạnh ra toàn thân, cực kỳ có lợi cho việc phục hồi thương thế, điều này làm hắn âm thầm ngạc nhiên. Lập tức minh bạch loại rượu này giá trị không hề nhỏ. Rượu này ở Tử Vũ Hải cũng có chút quý hiếm. Tần Liệt lắc lắc bầu rượu, nhìn vào nước rượu xanh đậm tùy ý hỏi. Nó chính là loại đặc biệt Tử Vũ Hải sản xuất đấy, chuyên môn cung cấp cho những đại nhân vật ở Bát Cực Thánh Điện kia, ở Tử Vũ Hải cũng ít người có thể có. Mà ta lại là một trong số đó. Dĩ Uyên cười nhạt. Nhâm nam cũng không có tư cách này, Tần Liệt ngạc nhiên nói. Dĩ Uyên cười gật đầu, hắn còn chưa đủ tư cách. Tần Liệt thoáng trầm mặt, lại uống ngụm rượu, bỗng nói lúc ở khí cụ thành, nếu ngươi chịu nói ra tình huống của mình thẳng thắn nói sắp đặt cho lang tà, phùng dung vào bẫy, ta nghĩ ta vẫn sẽ tới. Huyết ảnh, lương ương tổ, đế thập cửu cùng bọn nguyên thiên nhai vốn nhằm vào lang tà đại nhân. Phùng dung giáo quan, ngươi, chẳng qua chỉ là bổ sung. Nếu ta nói cho ngươi rõ ràng, ngươi có thể vẫn tới, nhưng lang tà cùng phùng dung chưa hẳn đã mạo hiểm cùng ngươi, nhất là lang tà, hắn cũng không phải loại liều lĩnh. Dĩ Uyên cười khổ than nhẹ không sao, dù gì ta cũng đã phản khí cụ tông, lại trở về Tử Vũ Hải. Ngươi lừa gạt ta, đừng mơ tưởng ta sẽ bỏ qua như vậy, Tần Liệt hừ lạnh. Dĩ Uyên cười cười, gật đầu nói ngươi muốn tính sổ, ta lúc nào cũng xin đợi. Nói đến đây, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói nhưng lần này kéo ngươi qua đây là có chuyện quan trọng hơn, muốn cho ngươi biết chuyện này liên quan đến người con gái của ngươi. Ai? Tần Liệt nhíu mày. Lăng Ngữ Thi. Dĩ Uyên quát nhẹ. Tần Liệt biến sắc, xảy ra chuyện gì? Chuyện ngươi cùng Tống Tiểu Thư biến mất tại Tà Minh Thông Đảo. Nửa năm trước đã truyền ra, cho tới giờ, hầu hết mọi người đã biết. Dĩ Uyên thâm sâu nhìn hắn, giải thích mọi người ai cũng nghĩ ngươi cùng ả đã táng thân tại U Minh Giới, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Tần Liệt âm trầm gật đầu. Cửu Lưu Du cùng phần đông cường giả thất sát cốc chết thảm trên tay ngươi, Sứ Cảnh Vân bị mất ngón tay cũng là do ngươi chặt. Bởi vì chuyện này, tỷ muội Lăng gia luôn bị người ta nhằm vào, người Lăng gia đi theo hai nàng cũng có chút không ổn. Dĩ Uyên chậm rãi giải thích. Ban đầu do ngươi cường thế, Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện lên tiếng giải trừ nguy cơ của khí cụ tông. Ngươi có tịch diệt huyền lôi. Lại chấp trưởng khí cụ tông có huyết mâu trong tay còn hợp tác với Huyền Thiên Minh. Cho nên những người thất sát cốc kia tuy rằng không vừa mắt với tỷ muội Lăng gia, cũng không dám làm càn, sợ kích thích sự điên cuồng của ngươi, sợ ngươi dùng tịch diệt huyền lôi trả thù. Nhưng khi ngươi cùng Tống Tiểu Thư lâm vào U Minh Giới, trong mắt chúng ngươi chắc chắn đã chết, nên chúng không còn bận tâm đến uy hiếp của ngươi. Cũng vì vậy, thân nhân, bằng hữu của những người chết thảm trên tay ngươi, rốt cuộc không kìm nén được hận ý trong lòng, bắt đầu động thủ với tỷ muội Lăng gia. Thất sát cốc Tần Liệt hừ lạnh, tóm lại chúng làm gì? Đầu tiên chúng muốn giết sạch người Lăng gia, đánh chết tỷ muội Lăng gia. Dĩ Uyên dùng ánh mắt lạnh như băng nói, nhưng Tạ Tĩnh Huyền còn có bọn Đồ Thế Hùng đều tạo áp lực về thất sát cốc, kể cả Ứng Hưng Nhiên sau khi tỉnh dậy cũng tạo áp lực, cho nên thất sát cốc không dám làm quá tuyệt. Tần Liệt nhíu mày trầm mặt. Tạ Tĩnh Huyền sau khi rõ hắn đã chết lại còn ra mặt bảo vệ tỷ muội Lăng gia, làm hắn có chút bất ngờ. Khi khí cụ tông chiến đấu cùng năm thế lực lớn, Tạ Tĩnh Huyền lúc mang theo đồ thạch Trác Thiến đi thấy hắn, đã thuyết phục hắn ly khai. Hắn đàm phán không thành với Tạ Tĩnh Huyền. Sau đó hai người không vui vẻ gì ra về, Tạ Tĩnh Huyền cũng nói hai bên ăn đoạn nghĩa tuyệt, rõ ràng lúc nàng tấn công khí cụ tông cũng không có chút lưu tình. Lúc đó hắn nghĩ nàng ghi hận trong lòng, sợ sẽ không để mặt mũi cho hắn lần nào nữa. Không ngờ tới, sau khi hắn chết, lại ra mặt tạo áp lực không cho thất sát cốc làm càn. Không ngờ tới nữ nhân này lúc mấu chốt, lại có thể tin cậy tâm tình hắn có chút phức tạp. Về phần Đồ Thế Hùng Sâm La Điện, khẳng định là do Đồ Trạch Trác Thiến cầu xin, hắn mới ra mặt. Điểm này Tần Liệt biết rõ. Ứng Hưng Nhiên thức tỉnh. Tần Liệt hơi sững sờ. Trầm ngâm một lúc, hắn hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Do chịu nhiều áp lực, thất sát cốc không dám hạ sát thủ, nhưng lại ép Lăng Ngữ Thi cưới cho Lý Trung Chính, ép Huyên Huyên cưới Bối Tường hỏa sát cốc. Dĩ Uyên thấy Tần Liệt ngày càng âm trầm, nhưng vẫn bổ sung, làm thiếp. Một cỗ huyết khí đột nhiên khuếch tán từ người Tần Liệt. Dĩ Uyên ngưng thần quan sát, phát hiện hai mắt hắn lóe lên huyết quang đáng sợ như một đầu hung thú miệng dính máu chuẩn bị mở miệng cắn người. Đừng quá kích động, kia chỉ là động tác của thất sát cốc, các nàng vẫn bình yên vô sự. Dĩ Uyên vội khuyên bảo, thất sát cốc tuy ép như vậy, nhưng hai người cũng không có nghe theo, Lăng gia vẫn còn rằng co, ta nghe nói Đồ Trạch Trác Thiến cũng đã đến thất sát cốc. Muốn dẫn người Lăng gia về Sâm La Điên, nếu thành công, tỷ muội Lăng gia sẽ không có việc gì. Khí cụ tông không phái người đi đón các nàng, Tần Liệt trầm giọng hỏi. Ứng Hưng Nhiên sau khi được Huyền Thiên Minh cứu tỉnh, tự nhiên vẫn là tông chủ khí cụ tông, về phần ngươi, đã sớm chết tại U Minh giới rồi. Dĩ Uyên nhích miệng cười lạnh, Ứng Hưng Nhiên là hạng người gì? Ngươi còn chưa rõ ràng. Tần Liệt nhíu mày. Lão là tông chủ hợp cách, việc hắn làm cùng đều vì sự cường thịnh của khí cụ tông, nhưng hắn quá lý trí, quá thực dụng, căn bản không có chút tình người nào. Dĩ Uyên không khách khí nói, năm đó lão thấy Lương Thiếu Dương có tiềm lực vô hạn, cho nên dù biết gã hai mưu sát ngươi, cũng không có để tâm. Lúc ngươi giết Lương Thiếu Dương lại thể hiện tuyệt thế thiên phú, thái độ hắn liền biến chuyển, lại sau khi biết Đường Sư Tỷ cùng Liên Nhu bị huyết ảnh nhốt, lại cấm ta nói với ngươi, hắn sợ ngươi cố ý đi ra ngoài, nên quyết đoán bỏ qua hai nàng. Hôm nay, trong mắt lão ngươi đã chết mọi cống hiến, tiềm năng của ngươi dối với khí cụ tông đều bởi vì ngươi chết mà tan biến. Dĩ Uyên mỉa mai, ngươi nghĩ rằng hắn sống Tần Trạch Trác Thiến lại đi vì một người chết mà làm nhiều chuyện như vậy, ta nghe nói hắn tạo áp lực với thất sát cốc đều là do trưởng lão Mặc Hải cùng Phùng Dung thỉnh cầu. Hắn mới miễn cưỡng làm đó. Ba đại cung phụng thì sao? Tần Liệt hít sâu một hơi. Bọn chúng, Dĩ Uyên lắc đầu bật cười, trong mắt ngươi chúng khác Ứng Hưng Nhiên, nếu như ngươi không thể làm điều khiển 12 linh văn trụ, ngươi trong mắt chúng không đáng một đồng. Ngươi nghĩ năm đó Lương Thiếu Dương dùng mơ thực trùng hại ngươi ba đại cung phụng không biết sao? Tần Liệt trầm mặt. Ta sở dĩ làm phản ly khai khí cụ tông là vì Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng không đáng cho ta đầu rơi máu chảy. Nói trắng ra, trong mắt chúng chỉ cần khí tông cường đại, tông môn thịnh vượng, bọn chúng có thể hy sinh bất kỳ ai. Nếu ngươi không có giá trị, chúng cũng sẽ hy sinh ngươi. Dĩ Uyên cúi đầu cười khổ. Còn Hàn Vũ Tiểu, Tần Liệt giơ tay về phía Dĩ Uyên. Một lúc, hắn đã uống xong bầu rượu, mà phiền nhiễu trong lòng hắn ngược lại theo lời nói Dĩ Uyên lại ngày một tăng. Bình cuối rồi. Dĩ Uyên dùng vẻ mặt đau khổ, lại đưa cho hắn nói ở khí cụ tông đáng để kết giao chỉ có trưởng lão Mặt Hải, Phùng Dung giáo quan, Đường Sư Tỷ, Liên Nhu đồng trưởng lão cũng coi như miễn cưỡng. Những người còn lại, ta cũng vậy, trong mắt tông chủ cùng ba đại cung phụng, chỉ có tông môn, không có ai cả, chính ngươi là người cứu cánh cho tông môn rút cuộc cũng không coi ra gì. Tần Liệt không lên tiếng, chỉ ngửa đầu một hơi tu sạch nửa bầu rượu, sau đó đứng lên, đem ta tới cửa thông đạo, ta phải nhanh chóng trở lại, muốn đi Thất Sát Cốc một chuyến. Không có vấn đề. Dĩ Uyên cười nhạt một tiếng. Thân phận của ta cùng Tống Đình Ngọc đặc thù, mà ngươi là người Tử Vũ Hải, ta giết bao nhiêu người phe ngươi, lại chặt ngón tay Tô Tử Anh không có chuyện gì chứ? Tần Liệt nhìn thật sâu về phía gã. Không ai biết rõ ngươi là ai. Dĩ Uyên quay đầu lại nhìn về phía sau. Từ việc của Nhâm Nam cùng nữ tử Thương Vũ Hội có thể nhìn ra, nhưng chúng đã chết. Mà tùy tùng của ta sẽ không hỏi một câu, họ tín phục ta, dù là ta mưu phản Tử Vũ Hải, chúng cũng nghe theo ta. Ngươi có thể an bài bọn ta vô thanh vô tức ly khai? Tần Liệt xác nhận. Chỉ cần ngươi không to mồm nói mình là Tần Liệt khí cụ tông, không nói nàng là Tống Đình Ngọc thì không có vấn đề. Dĩ Uyên tự tin nói. Tần Liệt gật nhẹ. Suy nghĩ một chút nói hai chúng ta nếu có thể thuận lợi đi ra ngoài, mọi chuyện trước kia giữa ta và ngươi, xóa bỏ. Tần Liệt gật nhẹ, suy nghĩ một chút nói hai chúng ta nếu có thể thuận lợi đi ra ngoài, mọi chuyện trước kia giữa ta và ngươi, xóa bỏ. Một lời đã định. Dĩ Uyên nhích miệng tươi tỉnh cười. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 285 mời. Âm sát cốc. Tỷ muội Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên bị tân cốc chủ Thẩm Mai Lan gọi đến nghị sự điện. Ta đã nói chuyện với Kim Sát Cốc cùng Hỏa Sát Cốc bên kia, chỉ cần tỷ muội ngươi chịu gả cho hai người Lý Trung Chính, Bối Tường, Lăng gia các ngươi còn có thể đặt chân tại Thất Sát Cốc. Nếu không thiên hạ tuy rộng lớn nhưng e rằng Lăng gia các người không thể sống yên ổn. Thẩm Mai Lan làm mặt lạnh khẽ nói. À vốn là sư muội của Cửu Lưu Du, tu vi thông cảnh sơ kỳ, à luôn bất hòa cùng Cửu Lưu Du, nhưng do cảnh giới cùng uy vọng không bằng nên luôn luôn bị Cửu Lưu Du áp chế. Sau khi Cửu Lưu Du bị giết bằng tịch diệt huyền lôi, địa vị của à lập tức trở thành cao nhất, vì để nhanh chóng củng cố cuộc diện Thất Sát Cốc, nên thuận lợi ngồi lên ghế cốc chủ Âm Sát Cốc. Trước kia khi còn Cửu Lưu Du, à luôn không vừa mắt với hai tỷ muội và Lục Ly, hôm nay Cửu Lưu Du đã chết, à đương nhiên không khách khí. Đem tỷ muội Lăng gia gả cho Lý Trung Chính, Bối Tường để làm thiếp, cũng là do à âm thầm thỏa thuận với Kim Hỏa Sát Cốc, do chúng đã giúp à ngồi vào ghế cốc chủ. Cốc chủ, chúng ta. Lăng Ngữ Thi ngẩng đầu nhìn Thẩm Mai Lan muốn giải thích. Chớ nói nhiều. Thẩm Mai Lan phất phất tay, mất kiên nhẫn nói ta không quan tâm các ngươi chịu hay không, đây là kết quả cuối cùng, hoặc là hai ngươi ôm theo Lăng gia diệt vong, hay là an cái phần hèn mọn của các ngươi đi làm thiếp Lý Trung Chính, Bối Tường, hảo hảo hầu hạ chúng, như vậy Lăng gia các ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn. Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên sắc mặt trở nên khó coi, kiềm chế tức giận bước ra khỏi điện. Hừ, sớm biết chúng có ngày hôm nay mà. Hai đứa nhà quê có thể một bước lên trời vào Âm Sát Cốc, thật đúng là, tự coi mình là một nhân vật hả? Lăng gia trấn ngay cả thanh thạch cấp còn chưa có đạt đến, người từ đó đi ra có thể ngoi lên được. Làm tiểu thiếp Lý Trung Chính, Bối Tường coi như là tiện nghi cho chúng rồi. Hừ, nếu không phải Sâm La Điện dí mũi vào, chúng và cả đám Lăng gia chết hết rồi. Bên ngoài cả đám nữ đệ tử của Thẩm Mai Lan đều lạnh nhạt chào phúng, dùng vẻ mặt khinh thường nhìn hai tỷ muội. Các ngươi Lăng Huyên Huyên giận tím mặt. Đôi mắt đẹp như tói lửa, trước kia sư phó còn, các ngươi đủ can đảm nói vậy sao? tiểu tiện nhân, nếu không phải bà già kia che chở, tỉ muội các ngươi còn có thể ở âm sát cốc đến giờ. Một người đi lên vẻ mặt bất thiện quát lạnh. Ở đây dài dòng cái gì đúng lúc, Lục Ly từ bên cạnh đi tới, dùng ánh mắt lạnh như băng thách thức cả đám. Lạnh như băng nói, lần sau ta mà nghe ai nói bậy về sư phụ, đừng trách kiếm trong tay ta không có mắt. Những nữ đệ tử của Thẩm Mai Lan vừa nhìn thấy Lục Ly tới, đều biến sắc, không dám hé răng. Lục Ly bây giờ đã bước vào van tượng cảnh sơ kỳ, do thiên phú xuất chúng cùng thực lực kinh người, nàng rất được các cốc chủ thưởng thức. Ngay cả Thẩm Mai Lan tuy là cốc chủ nhưng cũng không dám quá mức càn rỡ với Lục Ly. Lục sư tỷ, Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên hô nhỏ. Đi thôi. Lục Ly lạnh lùng liếc những người kia rồi nhíu mày bước ra ngoài. Đợi cho đến khi cách xa âm sát cốc, đến cạnh một cái hồ nhỏ trong veo bên ngoài cốc, Lục Ly bỗng dừng lại nói, ta đã đem chỗ khó xử của các ngươi báo cho Tạ Tĩnh Tuyền biết, cả tên nhị điện chủ mới Đồ Thế Hùng. Tạ Tĩnh Tuyền giờ đang ở Huyền Thiên Minh, tạm thời không biết chuyện này, nhưng lương trung dưới trướng nàng đã nói sẽ nhanh chóng đi báo. Đồ Thế Hùng đã trả lời, nói sẽ cho thống lĩnh dưới trướng đến đón các ngươi tới Sâm La Điện sống. Cảm ơn Lục sư tỷ. Lăng Ngữ Thi khom người. Lăng Huyên Huyên cũng tỏ ra rất cảm kích. Đúng ra các ngươi căn bản không nên trở về. Lúc Đồ Thế Hùng mời các ngươi nên tới Sâm La Điện, khi đó Tần Liệt vẫn còn trong cốc, không có ai dám làm khó dễ các ngươi. Sắc mặt Lục Ly vẫn như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng, giờ Tần Liệt chết ở U Minh giới, bọn người trong cốc cũng không cố kỵ. Vẫn may có Tạ Tĩnh Tuyền, Đồ Thế Hùng ra mặt hòa giải, bằng không kết cuộc của các ngươi sẽ càng thê thảm. Ta nghe nàng nhắc tới Tần Liệt, Lăng Ngữ Thi cúi thấp đầu, con mắt u ám nói, lúc ấy ta không biết làm sao đối mặt với hắn, sư phó đối với ta không tệ, đã biết trở về cốc sẽ gặp trùng trùng điệp điệp phiền toái, ta vẫn muốn giữ đạo hiếu với sư phó. Ta không ngờ tới sau đó hắn lại xảy ra chuyện. Càng nói về sau, thanh âm nàng càng nghẹn ngào, trong chốc lát mắt đã rưng rưng. Tỷ tỷ đừng đau lòng quá, nói không chừng hắn còn sống đó. Hắn chẳng qua mới biến mất nửa năm, cũng không ai chứng minh được hắn đã chết ở U Minh giới. A Lăng Huyên Huyên trấn an. Lăng Ngữ Thi vẫn như vậy hai vai run rẩy. Dù là nàng hay Lục Ly cũng biết Lăng Huyên Huyên nói như thế cũng vậy. Tần Liệt cũng không có pháp lực của cường giả như ý cảnh hay phá toái cảnh, rơi vào U Minh giới vùng đất của tà tộc còn có hy vọng sống. Bởi vậy trong lòng nàng cũng như Lục Ly, Tần Liệt đã sớm chết. Đông Nam Xích Lan Đại Lục, Tử Vụ Hải bao la bát ngát, ở Tử Vụ Hải có một hòn đảo U Linh Đảo. Trong U Linh Đảo, một cái giếng cạn cực lớn, cỡ vài mẫu âm u sâu không thấy đáy. Giờ này theo từng tiếng gió rít, hai người bay từ trong miệng giếng ra. Chính là Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc. Cuối cùng lại thấy ánh mặt trời rồi. Tống Đình Ngọc nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh giếng cạn, nhìn ngôi sao sáng chói trên đầu, cảm thán vẫn là bầu trời này nhìn thuận mắt a, khi không có mặt trời. Sao trăng khí tức trở nên trầm lặng, luôn thấy khó chịu trong người a. Dù là U Minh giới hay U Minh chiến trường đều không có mặt trăng mặt trời gì, bầu trời luôn u ám không chút ánh sáng. Hai người ở U Minh giới, U Minh chiến trường bị áp chế nửa năm, lúc đó luôn hoài niệm bầu trời trong xanh, thiên địa linh khí lượn lờ, không khí tươi mát. Hôm nay nhờ Dĩ Uyên trợ giúp, hai người xuyên qua hai cái vòi rồng, đi qua từng tầng một, rút cuộc về tới Xích Lan Đại Lục. Tên Dĩ Uyên này không tồi nha. Chẳng những có tư chất tốt, lại vô cùng thông minh, có thủ đoạn. Tống Đình Ngọc hít thở khí trời mát mẻ, từ không gian giới lấy ra một khối ngọc bảy màu ấm ánh, mạnh mẽ truyền lực lượng vào, nói Huyền Thiên Minh chúng ta đã từng lập danh sách những võ giả có thiên phú ở thế lực phụ thuộc của Bát Cực Thánh Điện, những người trong này một là dụ về Huyền Thiên Minh, hai là tìm cách bóp chết. Dĩ Uyên là một trong đó, có ấn tượng rất sâu sắc với ta. Tần Liệt trầm mặt, nhìn lên bầu trời lác đác sao. Nói ta với ngươi ở U Minh giới cũng coi như đồng cam cộng khổ, ngươi dùng thất thải điệp trước tiên đưa ta đi thất sát cốc a. Không thành vấn đề. Tống Đình Ngọc vẫn chưa cởi bỏ mặt nạ cho nên nhìn rất bình thường, nhưng ánh mắt lại như lấp lóe ra ánh sáng bảy màu. Ta chẳng những đưa ngươi đến thất sát cốc còn có thể rú ngươi giải quyết phiền toái, đem tiểu tình nhân của ngươi cứu ra. Điều kiện gì? Tần Liệt vô thức hỏi. Điều kiện Tống Đình Ngọc ngạc nhiên không có, với ta đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, dù sao thất sát cốc cũng là thế lực dưới trướng Huyền Thiên Minh, mặt mũi của ta so với Tạ Tịnh Tuyền còn có chút lớn. Ngươi nghe thấy hết? Tần Liệt hừ lạnh. Ai ra, là không cẩn thận nghe thấy đó. Người ta không có cố ý mà. Tống Đình Ngọc thè lưới. Có dù mới tin. Tần Liệt trừng mắt với nàng. Đi thôi, đầu tiên đến chỗ nào vắng vẻ. Nơi này là cửa vào U Minh chiến trường, thỉnh thoảng có người ra vào đó. Phía bắc U Linh đảo có rất nhiều đội thuyền đi tới lục địa, nhưng chúng ta có Lưu Vân thất thải điệp không cần qua đó, ngươi đi theo ta là tốt rồi. Tống Đình Ngọc vẫy vẫy tay gọi hắn từng bước đi vào rừng rậm. Tần Liệt liền bắt kịp. Sau nửa canh giờ hai người đã đến đông nam U Linh đảo, trên một khối đá ngầm, hai người nhìn về Tử Vũ Hải, trên trời lấp lánh ánh sao, ngồi kề vai. Nhìn về biển, bầu trời đầy sao, nàng trầm ngâm không nói. Một mùi hương làm nhiễu loạn nhân tâm, từ trên người nàng truyền đến, nghịch ngợm luồn vào mũi Tần Liệt, nghe tiếng sóng mãnh liệt, lại ngửi ngửi hương thơm này, nghĩ đến nửa năm trải qua với Tống Đình Ngọc. Hắn có chút cảm khái. Mở ngoặc tròn đọc đoạn này, cứ tưởng tượng con này oanh dám đóng ngoặc tròn. Tống Đình Ngọc là nữ nhân rất có tâm kế, thân phận lại cao quý, mị lực kinh người, thực lực lại sâu khôn lường, thủ đoạn lại phi phàm. Ở cùng một thời gian, hắn rất hiểu nàng. Tần Liệt ngày càng ý thức được sự đáng sợ của nàng. Hắn tin tưởng nếu nàng muốn đạt được mục đích gì, nhất định có vô số thủ đoạn. Hơn nữa thế nào cũng thành công. Nữ nhân này tuyệt đối là nam nhân bình thường không thể khống chế. Nghĩ gì thế? Lúc Tần Liệt nghĩ ngợi lung tung, Tống Đình Ngọc quay đầu nhìn hắn tự nhiên cười nói. Mặt nạ của nàng không biết từ lúc nào đã hạ xuống, khuôn mặt mị hoặc chúng sinh của nàng cứ như vậy hiện lên trước mắt hắn, được ánh trăng sao chiếu vào. Gương mặt đó vậy mà lại hiện ra một loại thánh khiết rạng rỡ không cần tô điểm. Làm cho Tần Liệt có chút kinh diễm. Không, không muốn nói gì. Tần Liệt ngây ngây ngô ngô. Có cái gì? Uyên nói không sai. Tống Đình Ngọc cười nhẹ, đôi mắt đẹp trở nên rạng rỡ, ứng hưng nhiên cùng với ba lão đại cung phụng khí cụ tông, trong lòng chỉ có khí cụ tông, vì tông môn cường thịnh, bọn hắn có thể hy sinh bất cứ ai. Nói thực ta cũng không có chút hào cảm gì với luyện khí sư. Luyện khí sư đều là một đám cổ quái, tư lợi, đến lúc mấu chốt lại chỉ nghĩ đến mình, âm hiểm. Tần Liệt thở dài. Có gì không giống vậy? Tần Liệt lạnh nhạt nói. Ha ha! Tống Đình Ngọc không trả lời mà cười cười mời Tần Liệt, dù sao ứng hưng nhiên lại lên ngôi tông chủ, lúc tiểu tình nhân của ngươi lại lâm hiểm cảnh, khí cụ tông cũng không vì ngươi mà ra sức. Trong lòng họ, người đã chết như ngươi không có chút giá trị, không đáng vì người chết phí công. Đã vậy, ngươi cũng không cần vì họ, không bằng ngươi cùng ta đi Huyền Thiên Minh a. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong, chương 285. Cuối cùng chúng ta là ai? Một đại trấn bên ngoài âm sát cốc, người ở đó đều là thân nhân của các trưởng lão hoặc đệ tử hạch tâm trong cốc, tộc nhân của Lăng gia cũng ở đó. Hai tỷ muội Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên sau khi ra khỏi âm sát cốc liền đi tới thị trấn. Tới một căn nhà lớn phía nam trấn, hai tỷ muội nhìn thấy không ít võ giả mặc áo đỏ cùng võ giả áo vàng lượn lờ quanh nhà. Là người kim sát cốc cùng hỏa sát cốc, Lăng Huyên Huyên nhìn thoáng qua, mặt tỏ vẻ tức giận, bọn chúng đang giám thị chúng ta. Vào nhà trước đã. Lăng Ngữ Thi than nhẹ một tiếng. Dưới ánh mắt của võ giả kim, hỏa sát cốc, nàng cùng muội muội bước vào nhà. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư đã trở về. Một tộc nhân của Lăng cất giọng hô to. Ngữ Thi, Huyên Huyên, các ngươi có thấy đám người bên ngoài không? Lăng Thừa Chí từ hậu viện đi tới, dùng vẻ mặt nghiêm trọng hỏi. Có thấy? Lăng Huyên Huyên hừ một tiếng, bọn chúng tới đây làm gì, không phải là muốn quấy rối hay sao? Ai? Lăng Thừa Chí thở dài một tiếng, mang theo hai tỷ muội đi vào hậu viện. Trong hậu viện, những tộc lão Lăng gia, Lăng Phong cùng phần đông tộc nhân tập trung một chỗ. Vừa nãy Cừu Húc Đông của Kim Sát Tốc đã tới cảnh cáo chúng ta, không cho phép chúng ta rời khỏi trấn trong khoảng thời gian này. Sắc mặt Lăng Thừa Chí trở nên u ám, hắn muốn chúng ta sớm bỏ đi ý định đào tẩu, hắn nói nếu như chúng ta dám vọng động, võ giả Kim Sát Tốc cùng Hỏa Sát Tốc sẽ không khách khí. Lăng Ngữ Thi biến sắc, xem ra chúng đã biết Sâm La Điện sẽ phái người tới đón chúng ta. Có chuyện gì vậy? Lăng Thừa Chí nhíu mày hỏi. Sư tỷ Lục Ly đã đem chuyện chúng ta bị bức bách nói cho Sâm La Điện với Khí Cụ Tông. Khí Cụ Tông thì không có hồi âm. Còn Sâm La Điện đã trả lời. Nghe nói Đồ Thế Hùng cho con của ông ta mang theo thống lĩnh dưới trướng đến tiếp ứng chúng ta rời khỏi Thất Sát Cốc. Lăng Huyên Huyên giải thích, sau đó yếu ớt nói bọn họ là vì mặt mũi Tần Liệt nên mới viện trợ chúng ta. Nghe nàng nhắc tới Tần Liệt, cả đám người của Lăng gia chợt cùng trở nên trầm mặc. Sau một hồi, Lăng Phong lắc đầu than nhẹ, trong mắt lộ vẻ đau đớn. Xem ra chúng biết chuyện này. Lăng Thừa Chí suy nghĩ một lát nói Cừu Húc Đông cũng nói chúng ta không cần phản kháng nữa. Hắn nói ai cũng không thể thay đổi vận mệnh Lăng gia. Nói Lăng gia vẫn chưa bị diệt, chúng ta vẫn còn sống đến giờ đều là do Thất Sát Tốc đã nhượng bộ quá mức rồi. Phần đông tộc nhân Lăng gia nghe vậy, mặt mũi đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Tiểu Thi A, Huyên Huyên nữa. Vì Lăng gia. Các ngươi từ bỏ đi A. Lăng Bác run run rẩy rẩy nói. Lăng gia chúng ta quá nhỏ bé. Ở Thất Sát Cốc này, ai cũng đều có thể tiêu diệt chúng ta. Lăng gia đã trải qua nhiều thảm sự như vậy, người trong tộc cũng hy sinh rất nhiều. Để Lăng gia còn có thể tồn tại, các ngươi hy sinh một chút a. Đúng vậy. Lăng gia sao có thể chống lại Thất Sát Cốc không có sư phụ của các ngươi chiếu cố, chúng ta căn bản cũng không còn đường sống a. Tộc lão Lăng Tường cũng phù họa. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, hay các ngươi vì Lăng gia hy sinh một chút đi. Nếu phụ thân các ngươi còn sống, vì sự tồn vong của gia tộc cũng sẽ làm vậy a. Đúng vậy. Rất nhiều người vốn ham sống sợ chết của Lăng gia, sau khi bị Cừu Húc Đông đến uy hiếp đều sợ hãi, họ thấy võ giả Kim Sát Cốc, Hỏa Sát Cốc vẫn còn nhìn chằm chằm vào, rõ ràng là có ác ý. Vì mạng sống của mình, chúng chủ động khuyên bảo Lăng Ngữ Thi cùng Lăng Huyên Huyên tuân theo sự sắp đặt của Thẩm Mai Lan, chấp nhận làm tiểu thiếp bạc tường cùng Lý Trung Chính, bọn chúng không muốn chết. Câm miệng hết cho ta! Tộc lão Lăng Khang An căm tức nhìn Lăng Bác và Lăng Tường quát. Tiểu Thi cùng Huyên Huyên vì gia tộc làm bao nhiêu chuyện như vậy còn chưa đủ sao? Nếu như không nhờ chúng, Lăng gia sớm đã bị Đỗ Hải Thiên làm cho thất linh bát lạc, sớm đã bị người ta hại chết. Là nhờ hai đứa nó, chúng ta mới có thể đến Thất Sát Cốc, mới có thể có một nơi an toàn để khôi phục nguyên khí. Cũng nhờ hai tỷ muội nó, chúng ta mới có thể yên ổn sống mấy năm ở đây. Không có đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Lăng gia lúc ở Băng Nham Thành đã bị Đỗ Hải Thiên chém tận giết tuyệt. Lăng Phong hừ lạnh, Lục Ly do nể mặt đại tiểu thư và nhị tiểu thư mới tìm cách đưa Lăng gia rời khỏi Băng Nham Thành, khiến chúng ta có thể sống an ổn. Đúng vậy, nếu không có hai tiểu thư sẽ không có Lăng gia ngày hôm nay. Đại tiểu thư và nhị tiểu thư đã hy sinh rất nhiều. Cũng không ít tộc nhân Lăng gia biết rõ phải trái thép to đối nghịch với đám Lăng Bác, Lăng Tường. Nếu không phải Lăng gia còn ở đây, hai tỷ muội họ cũng có thể không trở lại đây. Lăng Khang An chừng mắt nhìn đám người kêu gào lúc trước, các nàng trở về một mặt là giữ đạo hiếu với Cửu Lưu Du, muốn báo ăn cho sư phụ, một mặt khác chính là để bảo đảm tính mạng người của Lăng gia, nếu các nàng không trở về, mọi người ở đây đã sớm bị thất sát tốc giết sạch. Sau khi nghe vậy, phần đông người Lăng gia đã trở nên trầm mặc, những người lúc trước kêu gào bắt hai tỷ muội hy sinh cũng xấu hổ cúi đầu không dám lên tiếng. Tiểu Thi, Huyên Huyên, các ngươi. Tóc của các ngươi Lăng Thừa Chí biến sắc. Lão phát hiện tóc hai người đang lúc không khống chế được cảm xúc, đã từ đen nhánh dần dần biến sắc. Biến thành một loại màu tím sậm kỳ dị. Ngay cả đồng tử của hai nàng cũng thành màu tím nhạt, vô cùng kỳ lạ. Hắn còn tưởng là hai người tu luyện linh quyết hiếm thấy nào đó. Màu tóc Á Lăng Huyên Huyên sờ sờ tóc. Không thèm để ý nói ta cũng không biết tại sao gần đây cứ lúc không khống chế được cảm xúc, tóc liền biến thành màu tím. Lần trước ở khí cụ tông, màu tóc đã có chút khác thường, cũng không biết vì sao. Tiểu Thi ngươi cũng vậy, Lăng Thừa Chí kinh ngạc nói. Dạ, lần trước ở khí cụ tông, khi Tần Liệt rút linh văn trụ ra, khiến tà minh thông đạo mở ra. Sau khi minh ma khí khuếch tán ra ngoài, ta đã cảm thấy người không thoải mái, giống như kiểu máu bỗng nhiên nóng lên. Lăng Ngữ Thi cẩn thận nhớ về tình hình lúc đó, cau mày miêu tả tóc của gia lúc đó đã thành màu tím rồi. Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên nói đến đây, mọi người phát hiện Lăng Phong đột nhiên chấn động, trong mắt bắn ra hào quang kinh người. Mọi người vô thức nhìn hắn. Sau đó liền phát hiện mái tóc dài tầm một tấc của hắn vậy mà lại dần dần chuyển thành màu tím. Lăng Phong, Lăng Thừa Chí hét lên, ngươi tại sao cũng bị vậy? Ta cũng vậy. Lăng Phong ngơ ngác, dường cũng như cảm giác ra gì đó, tâm tình vừa rồi không khống chế được, gã chợt nhận ra tóc mình cũng đã biến thành màu tím. Sau khi Lăng Thừa Chí chỉ vào hắn hét lên, hắn mới giật mình nhận ra. Nhìn vào ánh mắt kinh hãi của mọi người, gã mới hiểu chuyện gì xảy ra. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Tộc lão Lăng Khang An thì thào tự nói, mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Lăng Phong, lúc nãy Tiểu Thi cùng Huyên Huyên nói tóc các nàng biến hóa, sao ngươi lại phản ứng? Lăng Thừa Chí quát khẽ. Ta đột nhiên nhớ tới lời nói của Gia Gia Tần Liệt, Lăng Phong nói. Nói về cái gì? Lăng Thừa Chí hỏi. Nhiều năm trước, lúc đó hỏa vân chùy của ta bị hỏng, ta nhờ gia gia của Tần Liệt chữa. Lăng Phong cố nhớ lại, lúc ông ấy giúp ta chữa hỏa vân chùy, muốn ta sạch ngón tay lấy máu nhỏ lên hỏa vân chùy. Lúc đó ông ấy nhìn máu ta, vẻ mặt trở nên quái dị, ông ấy nói nhảm gì đó. Hắn nói nhảm cái gì? Tộc lão Lăng Khang An suốt ruột hỏi. Ông ấy nói, ta căn bản không biết mình là ai, ông ấy còn nói người của Lăng gia đều không biết mình là ai. Nói ông ta sở dĩ đến Lăng gia trấn của chúng ta, sở dĩ chờ đợi tại Dược Sơn, là muốn tìm vài thứ, muốn xác định một việc. Ông ấy nói thứ ông muốn tìm không thấy, nhưng sau khi nhìn thấy máu ta, lại nói rút cuộc xác định được một việc. Từ máu của ngươi xác định được gì? Lăng Khang An sườn sốt hỏi. Ta cũng đã hỏi vậy, nhưng ông ấy không có giải thích, không nói muốn xác định gì. Lăng Phong cố gắng ngớ lại, ông ấy chỉ nói có một ngày tóc của ta có thể biến thành màu tím, đồng tử cũng vậy. Ông ta nói nếu quả thật có ngày đó thì cũng không cần khẩn trương. Lăng Phong nói đến đây, tất cả người của Lăng gia đều sợ hãi biến sắc. Hắn, sao hắn lại biết phát sinh loại chuyện này? Sao lại biết? Lăng Khang An thất hồn lạc phách nói. Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên đều ý thức được có chuyện không ổn, cũng bất an nhìn thật sâu về phía Lăng Phong. Ta lúc ấy lại tưởng ông ta nói hưu nói vượn, thấy lão thần kinh có vấn đề, căn bản không để tâm. Những lời lão nói ta liền quên sạch, đến nay nhìn thấy hai tiểu thư tóc chuyển thành màu tím mới nhớ tới những lời đó. Lăng Phong trầm mặt theo bản năng túm chặt tóc mình như đau khổ suy nghĩ lục lại ký ức. Việc Tần Sơn đến Lăng Gia Trấn không đơn giản, hắn nói tất cả chúng ta đều không biết mình là ai, vậy khẳng định là hắn biết Lăng Gia có chỗ kỳ lạ nên mới đến, vì sao lại chưa bao giờ nói với chúng ta? Lăng Khang An lo lắng nhìn Lăng Phong hỏi, còn gì nữa không, hắn còn nói gì không? Ta không nhớ được, lúc ấy nghĩ rằng ông ấy nói vượn nên không chú ý. Đáng chết, ta nghĩ thế nào cũng không ra. Không thể nào nhớ nổi. Lăng Phong ôm đầu gào lên thống khổ. Mái tóc ngắn của hắn lúc này đã từ tím nhạt thành tím đậm, giống hai tỷ muội Lăng Ngữ Thi cùng Lăng Huyên Huyên. Tần Sơn ở Lăng gia chúng ta chờ đợi 5 năm rốt cuộc có mục đích gì? Lăng Khang An thở gấp. Sao hắn biết trước có ngày tóc với mắt các ngươi thành màu tím? Vì sao hắn nói chính chúng ta cũng không biết chúng ta là ai? Cuối cùng chúng ta là ai? Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit, phong chương 287, đồ án rượu gì. Lưu Vân Thất Thải Điệp vút đi như một đạo cầu vồng, mang theo Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc từ U Linh Đảo trong Tử Vụ Hải bay ra, một mạch hướng về phía Thất Sát Cốc. Lưu Vân Thất Thải Điệp vốn là linh thú ngũ giai thuần về tốc độ, nên từ khi rời khỏi U Linh Đảo đến khi ra khỏi phạm vi của thế lực Tử Vụ Hải chỉ mất vẻn vẹn tầm một canh giờ. Đúng lúc mặt trời mọc sáng hôm sau, Lưu Vân Thất Thải Điệp đã xuất hiện phía trên Lăng Gia Trấn. Từ U Linh Đảo muốn đi Thất Sát Cốc phải đi qua Băng Nham Thành, xuyên qua Sâm La Điện. Dừng lại một lát, Tần Liệt vừa thấy Lăng Gia Trấn bỗng quát khẽ. Tống Đình Ngọc mặc một bộ quần áo rực rỡ, dưới ánh bình minh, nàng như phát ra ánh sáng trong suốt, ánh mặt trời tôn lên dáng vẻ mê người của nàng, không dính chút bụi trần. Nghe thấy Tần Liệt yêu cầu, nàng thản nhiên cười khẽ vỗ nhẹ vào Lưu Vân Thất Thải Điệp qua bên kia. Nàng chỉ về phía Dược Sơn. Như một đạo cầu vồng bắn xuống, Lưu Vân Thất Thải Điệp vững vàng hạ xuống trên đỉnh Dược Sơn. Khẽ hạ người cho Tần Liệt và Tống Đình Ngọc đi xuống. Đây là Dược Sơn á? Tống Đình Ngọc không đánh gái cao ngọn núi này, nhìn đám cỏ dại tùm lum, nói sau khi người của Lăng gia di chuyển, chỗ này coi như hoang phế a, nghe nói lúc trước ngươi tu luyện ở đây. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta ngây ngốc ở chỗ này 7-8 năm. Tần Liệt bước khỏi Lưu Vân Thất Thải Điệp, đi xuống chỗ đỉnh núi cỏ mọc ngang eo này, từ đây hắn có thể nhìn thấy Lăng Gia Trấn. Sau khi tất cả tộc nhân rời khỏi, Lăng Gia Trấn không còn một bóng người, từ trên núi nhìn xuống là một mảng tĩnh mịch. Không có chút sinh khí nào. Chỗ Dược Sơn này không có ai quản lý, linh thảo lúc trước cũng đều bị đào đi. Từ đỉnh Dược Sơn men theo đường nhỏ, Tần Liệt đến lưng núi nhìn sơn động bị sỏi đá vùi lấp. Hắn thổn thức không thôi. Nghe nói lúc trước ngươi ngây ngốc đến 5 năm, đôi mắt đẹp của Tống Đình Ngọc lóe lên. Ngươi với gia gia ngươi dùng phần lớn thời gian tu luyện tại Dược Sơn. Vậy ông ấy bận rộn cái gì vậy? Tần Liệt giật mình. Hắn trước kia ở trạng thái vô pháp vô niệm khổ tu, không có nghĩ tới gia gia hắn rốt cuộc làm gì. Hắn chỉ nhớ gia gia hắn ít khi gặp người khác. Suốt ngày đi đi lại lại trong Dược Sơn, lúc hắn tu luyện lại nói rất nhiều cho hắn nghe, giảng giải một ít về luyện khí, cấm kỵ, yếu quyết. Gia gia hắn ở Lăng Gia Trấn chờ đợi dòng dã 5 năm. 5 năm này hắn cũng không biết gia gia hắn rốt cuộc bận rộn cái gì. Cao mày, Tần Liệt đi vòng vòng quanh Dược Sơn, nhìn chằm chằm vào một đám thạch động dò xét. Hy vọng kiếm được chút dấu vết sót lại. Hắn biết gia gia của hắn chưa trở về, với danh khí của hắn tại Xích Lan Đại Lục hôm nay. Nếu gia gia hắn thực sự trở về, muốn tìm hắn cũng không khó khăn gì. Ồ! Ở một chỗ khác của Dược Sơn, Tống Đình Ngọc bỗng hô nhẹ một tiếng, như phát hiện được điều kỳ diệu gì đó. Tần Liệt lập tức chạy đến. Phía bên kia Dược Sơn, một khối đá bằng phẳng bị người ta dùng lợi khí khắc ra một đồ án kỳ lạ hình bát giác. Hình bát giác này thoạt nơ, hơ, y, nơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy được dựng lên từ một đống xương cốt, mỗi đỉnh đồ án đều có một cái đầu lâu trắng. Bên trong hình bát giác, vẽ nhiều linh hồn áp dược cuốn lại như một đám mây. Trong trung tâm hình bát giác có một lỗ thủng tầm quả đấm, như để gắn vật gì vào. Cái đồ án dược gì này, nhìn qua đã cảm thấy đáng sợ, làm toàn thân như bị áp chế, giống như nhìn vào 9 tầng địa ngục. Trước kia ở đây có cái này không thấy Tần Liệt đến. Tống Đình Ngọc cau mày có chút kinh dị hỏi không biết vì sao, nhìn thấy cái đồ án này ta cảm thấy rất bất an. Rút cuộc là ai đã khắc nó lên? Trước đây khẳng định không có cái này. Tần Liệt tiến lên phía trước vé sát vào đồ án tập trung tư tưởng nhìn. Lúc hắn tới gần đột nhiên một hồi âm thanh tà dị vang lên từ đồ án ruộng dị kia truyền ra. Sâu trong đồng tử trống sống của tám cái đầu lâu ở tám đỉnh kia, dường như xuất hiện một chút ánh sáng, đám oan hồn áp ruột bên trong dường như ngọ nguậy muốn tỉnh lại. Tống Đình Ngọc hoảng sợ biến sắc, kinh sợ kêu lên tà lực thật cường đại. Toàn thân Tần Liệt cũng chấn động. Chỉ thấy tượng gỗ đồ vật duy nhất ra ra hắn để lại, đột nhiên tự động từ không gian giới của hắn bay ra ngoài, cái tượng gỗ vừa bay ra lại trực tiếp cắm vào trung tâm do án hình bát giác. Lỗ thủng ở trung tâm hình bát giác như được tạo ra cho tượng gỗ cắm vào, từ đầu tới chân tượng gỗ cứ như vậy nhập vào trung tâm hình bát giác. Nhìn vào phảng phất giống như da da của hắn đang đứng giữa đống áp ruột, như được rất nhiều u hồn lệ ruột bái lạy. Tống Đình Ngọc che miệng thét lên. Tần Liệt cũng không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy đống u hồn lệ ruột kia sau khi pho tượng cắm vào như biến thành từng đốm sáng rạng rỡ chui vào trong pho tượng. Ngay cả từ đồng tử của tám cái đầu lâu xung quanh cũng xuất hiện ruộng hỏa xanh lá điên cuồng nhập vào trong pho tượng. Mà pho tượng Tần Sơn như hình thành lực hút, đem từng cái đốm sáng bên trong đồ án và hỏa diễm xanh lá hấp thu, như tiếp nhận tin tức một cách kỳ diệu. Bột bột bột. Sau khi u hồn lệ ruộng cùng ngọn lửa bên trong đầu lâu bị hấp thu, đồ án bát giác ruộng gì cũng bất giác nổ tung. Trong chớp mắt, cái đồ án dữ tợn đã bị lực lượng nào đó phá hủy. Ngoại trừ cái tượng gỗ vẫn còn nguyên đó, đồ án bát giác kia cũng không còn nhìn ra chút dấu vết nào, bị xóa đi sạch sẽ. Tượng gỗ được cắm trong thạch động kia cũng trở lại bình thường, không có ánh sáng lưu chuyển cũng không có khí tức đặc thù nào. Nhưng dù là Tần Liệt hay Tống Đình Ngọc khi nhìn về cái tượng gỗ kia, ánh mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi. Hai người cứ như vậy nhìn tượng gỗ im lặng một lúc lâu. Tần Liệt, ra ra ngươi. Cuối cùng ngươi hiểu rõ về ông bao nhiêu sau một hồi. Tống Đình Ngọc sâu kín hỏi. Tần Liệt vươn tay phải ra dừng lại trước tượng gỗ, do dự không biết có nên nắm lấy nó không. Nghe câu hỏi của Tống Đình Ngọc. Hắn quay đầu lại, trong mắt lộ vẻ cô đơn, khổ sở nói chưa nói đến ra ra ta, ban thân ta, ta cũng không hiểu rõ. Ta không biết mình là ai, không biết xuất thân, cũng không biết cha mẹ ta là ai. Tống Đình Ngọc kinh ngạc, ngươi, ta cái gì cũng không biết. Tần Liệt hít sâu một hơi, sau khi quát khẽ một tiếng, mạnh mẽ lôi tượng gỗ ra. Tượng gỗ vẫn như cũ, cảm giác giống nhau chạm vào không thấy thay đổi gì. Nhưng lúc Tần Liệt dùng thần thức nhập vào trong lại phát hiện ở chỗ những linh trận do lại nhiều ra một cái vòng sáng hình tròn. Vòng sáng như một lũ oán linh, lệ ruộng ngưng tụ lại mà thành, ở trong lại có dày đặc ruộng hỏa truyền đến tinh thần chấn động vô cùng cường đại. Sóng tinh thần chấn động trong vầng sáng cho Tần Liệt nhận ra bên trong có một lượng tin tức lớn. Hắn tập trung suy nghĩ. Ngay lập tức ý thức được đồ án bát giác kia hẳn là một loại bí pháp đưa tin. Những oán linh, lệ ruộng hỏa nữa đều là một loại tin tức đặc biệt. Mà tượng gỗ có thể gom lại tin tức từ bí pháp kia. Cứ tưởng tượng như vậy hắn dần dần hiểu được. Suy diễn được đại khái huyền diệu trong đó. Người khắc họa đồ án hình bát giác kia chính là muốn truyền tin cho hắn, cũng có thể là cho gia gia của hắn. Bên trong tượng gỗ có tinh thần cường đại dao động mang theo một khí tức nguy hiểm, làm Tần Liệt thấy sợ hãi, cũng làm hắn hiểu được tạm thời chưa có cách nào chạm vào hắn không đủ thực lực tiếp nhận những tin tức kia. Điều này có nghĩa là người đưa tin cho hắn chắc chắn không phải gia gia của hắn, vì nếu là gia gia của hắn sẽ biết được cảnh giới của hắn, không lưu lại tinh thần từ trường mãnh liệt như vậy, làm hắn đến đụng tới cũng không dám. Đây cũng là một loại khả năng người nọ muốn đưa tin cho gia gia hắn. Tần Liệt. Tống Đình Ngọc đứng xa hắn ra một chút, hiện lên vẻ kiêng kỵ thăm dò, ngươi phát hiện được gì vậy? Đồ án hình bát giác làm nàng có chút kinh ngạc, sau đó tượng gỗ lại biến hóa, u hồn lệ vượt nhập vào tượng gỗ, đồ án nổ tung. Tần Liệt cầm lấy tượng gỗ. Cái này cứ liên tiếp với cái kia khiến nàng trở nên bất an, lúc nhìn Tần Liệt lại thấy cả người hắn như chìm trong sương mù trùng trùng điệp điệp, cả người trở nên tà dị, làm nàng không cách nào suy đoán. Bởi vì không cách nào suy đoán cho nên nàng trở sinh lòng phòng bị cẩn thận từng ly từng tí. Bát giác đồ án là một thủ đoạn đưa tin của ai đó. Muốn đưa tin cho gia gia ta, bên trong tượng gỗ trong tay ta hình thành một quang đoàn do ý thức hợp lại. Lông mày Tần Liệt nhăn lại, nhưng chấn động của nó quá mức kinh khủng, lấy cái tu vi này của ta sở dĩ không dám động vào. Hắn biết với trí thông minh của nàng tất nhiên đã nhìn ra tình huống rồi, nên cũng không giấu riêng, thản nhiên nói. Cảnh giới của ngươi không đủ, không dám động vào. Cái này, nếu không ngại cho ta xem được không, đôi mắt đẹp nàng lóe sáng, lộ ra vẻ hứng thú, ta đã bước nửa chân vào như ý cảnh rồi, để ta thử xem, để ta giúp chứ. Đây là lần đầu tiên nàng trước mặt Tần Liệt nói ra tu vi của bản thân thông cảnh đỉnh phong, cách như ý cảnh một bước ngắn. Nửa năm qua nhiều lần hắn hỏi về tu vi của nàng, nàng đều mỉm cười, luôn che giấu tu vi thực sự. Hôm nay để có thể xem tin tức trong tượng gỗ, nàng lại chủ động nói ra cảnh giới chân thực của mình, có thể thấy nàng coi trọng tin tức bên trong cỡ nào, vô cùng hiếu kỳ. Thông cảnh đỉnh phong, cảnh giới của ngươi còn cao hơn bà Dược Cưu Lưu Du kia, mạnh hơn đế thập cửu cùng nguyên thiên nhai. Tần Liệt nhìn nàng như quái vật, ngươi có sử dụng thuật chú nhan không đó, tuổi thật đã tới 70-80 rồi hả? Ngươi nói hưu nói vượn gì đó. Tống Đình Ngọc sở khóc sở cười, trợn mắt nói ta chỉ hơn ngươi 2 tuổi thôi, ngươi năm nay 21 đúng không, ta mới 23 nhá. Sao ta lại tới 70-80 tuổi được hả xú tiểu tử, ngươi còn dám hoài nghi tuổi của ta, tỷ tỷ sẽ dùng thuốc cho ngươi biến thành 70-80 tuổi luôn đó. 23 thông cảnh đỉnh phong, ngươi tu luyện thế quái nào được. Tần Liệt chừng mắt nhìn nàng. Thiên phú của ta vốn đã tốt sẵn rồi, cha ta lại là minh chủ Huyền Thiên Minh, hắn không tiếc gì tài bồi ta, ta còn gặp rất nhiều kỳ ngộ, cho nên mới được vậy đó. Nói đến cảnh giới của mình nàng cũng trở nên ngạo nghễ, ở Xích Lan đại lục này tầm tuổi ra không ai có cảnh giới cao hơn ta cả. Bạn cùng tuổi cũng không có ai có thể một chọi một thắng ta, Tạ Tĩnh Tuyền, Nhiếp Hằng không phải đối thủ, Trương Thần đống Bát Cực Thánh Điện nếu không sử dụng bí thuật làm tổn hại đến bản thân của Bát Cực Thánh Điện bằng không có mơ cũng không hơn ta được. Nói như vậy, ở đám cùng lứa tuổi, ngươi vô địch. Tần Liệt ngạc nhiên nói. Tại Xích Lan đại lục này, ta chính xác là vô địch ở đám cùng lứa. Tống Đình Ngọc tự tin nói. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 288 bức thư đầy gió bụi. Cho ta xem bức tượng một chút, có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Ánh mắt Tống Đình Ngọc đầy vẻ chờ mong nhìn hắn. Xòe tay ra thành khẩn nói. Yên tâm đi, ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi. Không phải ngươi từng mong có thể tìm lại được gia gia và tìm hiểu tin tức về ông ấy sao? Tần Liệt cầm bức tượng trong lòng thầm do dự. Suy nghĩ một lúc hắn mới liếc mắt nhìn Tống Đình Ngọc một cái rồi đưa bức tượng cho nàng. Cẩn thận một chút, nó có chút rủi gì đó. Yên tâm yên tâm. Đôi mắt đẹp của Tống Đình Ngọc sáng lên, đối với sự tín nhiệm của Tần Liệt nàng cực kỳ vui mừng. Tiếp lấy bức tượng, Nàng bèn dùng một tia tinh thần ý thức thẩm thấu vào bên trong. Tần Liệt đứng cạnh cũng trở nên căng thẳng, mắt nhìn nàng không chớp lấy một cái, hy vọng nàng có thể phát hiện ra điều gì đó. Nhưng ngay sau đó hắn mới phát hiện, vẻ tươi cười trên mặt nàng đã trở nên cứng đờ. Sao vậy? Tần Liệt kinh ngạc. Trên mặt Tống Đình Ngọc hiện lên vẻ xấu hổ, nàng ngượng ngùng nói. Hình như tinh thần ý thức của ta không xuyên được vào bên trong thì phải. Để ta thử lại lần nữa. Nàng vẫn kiên trì thí nghiệm lại. Ngưng kết một luồng ý niệm trong đầu rồi dồn sang, vừa đụng phải bức tượng nó đã bị một lực lượng vô hình đay bật ra. Ý muốn của nàng tựa như không được chấp thuận, vừa muốn tìm hiểu bức tượng đã bị nó đá cho một cái, hoàn toàn không có chút hiệu quả nào. Liên tục thất bại vài lần như thế, Tống Đình Ngọc cười gượng rồi trả bức tượng cho Tần Liệt, bất đắc dĩ nói. Xem ra ta không giúp được gì rồi, bức tượng này đã cố tình đóng cửa, nó chỉ cho phép tinh thần ý thức của ngươi tiến vào thôi. Ánh mắt Tần Liệt hiện vẻ kỳ dị, cầm lấy bức tượng rồi cứ thế đứng đực ra đó. Cả nửa ngày sau hắn mới cất bức tượng vào trong không gian giới. Sau đó hắn lượn quanh dược sơn thêm vòng nữa, không thấy có điểm gì dị thường mới nhờ Tống Đình Ngọc đưa đến Lăng Gia Trấn. Đứng giữa ngã tư trống trải của Lăng Gia Trấn, nhìn từng căn phòng xung quanh, hắn thở dài một tiếng. Ngày linh thú và võ giả của Cực Hàn Sơn Mạch xảy ra xung đột, người nhà họ Lăng đã rời khỏi đây đến Băng Nham Thành. Đến đó không được bao lâu, vì hắn ra tay đánh chết cả nhà Đỗ Hải Thiên nên tất cả lại vội vã rời khỏi Băng Nham Thành chạy tới Thất Sát Cốc. Hiện giờ người nhà họ Lăng phải chịu cảnh ăn nhờ ở đậu, những ngày sống ở Thất Sát Cốc tất nhiên không được thoải mái. Hắn bước tới căn phòng nhỏ của mình, đẩy cánh cửa đã bị bụi phủ kín, bước vào phòng đã bị trăng đầy mạng nhện, trong lòng ngổn ngang trăm loại tư vị. Năm đó, ngay chỗ này, hắn khuyên Lăng Ngữ Thi theo Cưu Lưu Du rời đi, đến Thất Sát Cốc. Hắn nghĩ quyết định của mình là đúng, còn nghĩ Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên theo Cưu Lưu Du đến một thế lực hắc thiết cấp như Thất Sát Cốc sẽ có những ngày tháng huy hoàng. Chớp mắt đã vài năm trôi qua, Lăng gia ly tán khắp nơi, Cưu Lưu Du vì hắn mà chết, Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên cũng vì mối quan hệ với hắn mà trở thành bia sống cho đám người Thất Sát Cốc nhắm vào. Nay hắn quay về, nhớ lại quyết định ngày đó của mình, hắn cũng không biết quyết định khuyên bảo ngày đó đối với Lăng Ngữ Thi là đúng hay sai. Trong căn phòng này, hắn đã sinh sống 7 năm, trong căn phòng này, hắn đã gặp người con gái ấy. Khi hắn còn là một người ngô ngốc, nàng giúp hắn giặt quần áo, quét nhà, hầu hạ hắn từng bữa ăn giấc ngủ. Tuy nàng là người hay suy nghĩ những việc vụn vặt nhưng tâm địa thiện lương, chưa bao giờ có ý nghĩ làm hại hắn. Từng cảnh tượng trong quá khứ hiện về, kỷ niệm khi hai người còn ở chung với nhau bỗng nhiên cuồn cuộn trở về. Tần Liệt đứng ngơ ngác cả nửa buổi. Một lúc sau hắn mới bước đến bên chiếc giường gỗ trước kia, nhìn một phong thư bụi bặm cũ kỹ, trên thư là những hàng chữ mà hắn cực kỳ quen thuộc. Hắn thoáng kinh ngạc rồi vội cầm bức thư lên xem. Tần Liệt, từ khi rời khỏi Băng Nham Thành, huynh đã đi đâu? Muội đã tìm huynh rất lâu, đến Băng Nham Thành, rồi lại đến Thạch Lâm mà Cao Vũ từng nhắc đến, sau đó lại đến Cực Hàn Sơn Mạch, rồi lại trở về Dược Sơn. Những nơi huynh có thể đến muội đều đã tìm qua, tại sao muội mãi vẫn không tìm được huynh? Mong rằng huynh đừng xảy ra chuyện gì, mong rằng huynh sẽ sống thật tốt, hy vọng huynh vẫn luôn nhớ đến những lời của muội. Ở nơi đây huynh từng hứa, có một ngày huynh sẽ đến Âm Sát Cốc tìm muội. Sư phó thúc giục, muội phải đi đây, muội sẽ ở Âm Sát Cốc chờ huynh. Chờ huynh thực hiện lời hứa ngày nào, chờ đến khi huynh đến thì thôi. Huynh nhất định phải đến. Huynh hãy nhớ rằng có một người vẫn luôn chờ huynh, ngày tháng thoi đưa, không bao giờ sai hẹn. Phong thư này do Lăng Ngữ Thi lưu lại, khi hắn mất tích, nữ nhân này mặc kệ lời phản đối của sư phụ, một mình lén rời khỏi Âm Sát Cốc đến Băng Nham Thành, đến Dược Sơn Thạch Lâm Cực Hàn Sơn Mạch, Lăng Gia Trấn tìm hắn. Theo như những lời trong bức thư, Tần Liệt biết Lăng Ngữ Thi đã đi khắp nơi tìm hắn mà không biết rằng, hắn trước sau vẫn ở phía dưới Cực Hàn Sơn Mạch tu luyện. Nàng bị Cưu Lưu Du ép về, không thể không nghe theo. Ngay trước khi đi, chắc hẳn nàng đã đến căn nhà gỗ trong ký ức của hai người, ngồi ngây ngốc. Cũng ở nơi này, nàng viết phong thư kia đặt lại đó. Nàng hy vọng một ngày kia hắn có thể thấy được lá thư này. Nay, hắn trở về chốn cũ, tuy muộn vài năm nhưng vẫn nhìn thấy được bức thư. Trong bức thư không hề đề cập đến hai chữ tình yêu, thế nhưng mỗi một câu một chữ đều dạt dào tình cảm, toát lên sự lo lắng và hy vọng của người con gái ấy. Tần Liệt cầm lấy bức thư, ký ức ào ào ùa về, không nhịn được nắm thật chặt bức thư. Một lúc lâu sau hắn mới cẩn thận cất bức thư vào trong không gian giới, rồi rảo bước ra khỏi phòng, nói với Tống Đình Ngọc đang chờ bên ngoài. Mau đưa ta tới Âm Sát Cốc. Lý Trung Chính bạch tường các ngươi tới đây làm gì? Bên ngoài Âm Sát Cốc, trong trạch viện của Lăng gia, Lăng Huyên Huyên nổi giận đùng đùng hỏi. Lý Trung Chính của Kim Sát Cốc và bạch tường của Hỏa Sát Cốc đều y hẹn mà tới. Bên ngoài, đám võ giả của Kim Sát Cốc và Hỏa Sát Cốc đều như hổ đói rình mồi, chắp tay cười lạnh nhìn vào trong. Đương nhiên là để gặp thiếp yêu của ta. Bạch tường dáng người hơi mập, bên khóe miệng có một nốt ruồi đen, đôi mắt ti hí bắn ra quang mang, mê đắm nhìn thân hình nóng bỏng của Lăng Huyên Huyên. Mấy hôm nay cứ nằm ngủ là ta lại mơ thấy nàng, hôm nay vốn định đến Âm Sát Cốc tìm nàng nhưng lại không được gặp, thế nên chỉ có thể tới đây tìm. Ngữ Thi, ta tới thăm nàng đây. Lý Trung Chính nho nhã kêu lên. Lăng Ngữ Thi đứng ở hậu viện nghe tiếng hắn kêu như vậy, trên khuôn mặt thanh lệ lập tức lộ vẻ chán ghét. Nhưng nàng vẫn bước ra, nhìn bạch tường đang ngả ngớn với Lăng Huyên Huyên, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Bạch sư huyên xin tự trọng một chút. Tự trọng. Bạch tường nhích miệng cười dễu. Ta nói này tỉ tỉ. Vài hôm nữa là Huyên Huyên sẽ thành tiểu thiếp của ta rồi, ta nghĩ chuyện này là bình thường thôi. Ngươi có tư cách quản ta hay sao? Im miệng, ai đồng ý với ngươi? Lăng Huyên Huyên tức giận mắng. Thằng mập khốn kiếp, ngươi nằm mơ giữa ban ngày đấy à, ta có chết cũng không gả cho ngươi. Sắc mặt bạch tường trở nên âm trầm, hắc hắc cười lạnh hai tiếng rồi nhìn đám người họ Lăng ở hậu viện, nói. Chị em các ngươi nếu dám phản kháng, đám người kia nhất định sẽ chết. Các ngươi muốn chúng sẽ được chôn cùng mình phải không? Lý Trung Chính đứng bên cạnh cười nhạt, trong nụ cười còn ẩn chứa vẻ âm lãnh. Lời uy hiếp của bạch tường vừa thốt ra, đám người Lăng gia đều im lặng. Ngữ Thi, không phải bọn ta muốn uy hiếp nàng đâu, chuyện này đã chắc như đinh đóng cột rồi, đây là quyết định của Đại Cốc Chủ. Cũng may ta liều mạng xin được lấy các nàng, nếu không chắc Lăng gia không sống nổi đến bây giờ nữa. Lý Trung Chính chân thành nói. Ngươi liều mạng tranh thủ thì có. Lăng Ngữ Thi ánh mắt sâu thăm thẳm, ngữ khí lạnh như băng. Chuyện này, nếu vào thời điểm một năm trước, lúc Cưu bà chưa chết, nàng có thể làm chính thê của ta. Lý Trung Chính nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc lúc ấy nàng không đồng ý, vì cái tên Tần Liệt kia mà một mực không chịu gả cho ta. Hiện giờ thì khác rồi, thân phận thấp kém, được làm thiếp của ta đã là may mắn lắm rồi đấy. Theo lời sư phụ ta nói, đến làm thiếp nàng cũng không xứng đâu. Lăng Huyên Huyên, ngươi nghĩ mình có thể làm thiếp của ta sao? Bạch tường nhích miệng cười dữ tợn, ánh mắt dâm dục quét khắp người Lăng Huyên Huyên. Hắc hắc cười nói, nếu không phải ngươi tu luyện linh quyết thuộc tính hỏa, và lại linh lực cũng tinh thuần, hơn nữa tấm thân xử nữ càng thuận lợi cho việc tu luyện của ta thì ngươi sao xứng? Ta nói thật cho ngươi biết, ta cưới ngươi về thuần túy là để làm công cụ tu luyện cho ta mà thôi, đến lúc hết giá trị ta sẽ đá ngươi, cho ngươi đến làm thiếp cũng không được. Bạc tường ta giết ngươi. Lăng Huyên Huyên như phát điên. Mái tóc đen dài của nàng, dưới sự dồn nén của cảm xúc đã nhanh chóng biến thành màu tím, đồng tử cũng hiện lên ánh tím. Nàng vận chuyển linh huyết, đột nhiên cảm thấy máu trong người sôi lên cuộn trào trong huyết mạch, trong cơ thể phát sinh một loại lực lượng kỳ lạ, vừa âm trầm vừa tà dị, khiến nàng cực kỳ bất an. Hỏa cầu ngưng kết từ tay nàng vốn màu đỏ, hiện giờ lại đã hóa thành màu tím. Sâu trong ngọn lửa tím đang bập bùng, một loại lực lượng bá đạo và cực kỳ đáng sợ đang trực chờ bộc phát. Lực lượng này đến Lăng Huyên Huyên cũng không thể tự khống chế. Ầm! Ngọn lửa đột nhiên tức giận bắn ra, lúc mặt tường há mồm định hét lên, nó đã bao phủ lấy gã. Từ hỏa cầu nhỏ đã biến thành một biển lửa, thân hình mập mạp của Bạc Tường lập tức bốc cháy dữ dội. Bạc Tường gào lên sợ hãi, lăn lộn không ngừng trong biển lửa màu tím như muốn dập tắt nó. Đám người Lăng gia lúc này đều chết lặng người, ngơ ngác nhìn ngọn lửa tím đang cuốn lấy Bạc Tường, nhìn thấy tuyệt phẩm của mình, Lăng Huyên Huyên cũng đờ người ra. Lăng Huyên Huyên dám hạ sát thủ. Giờ phút này gần như toàn bộ người của Lăng gia đều trở nên tuyệt vọng, biết rằng đại họa sắp giáng xuống rồi. A cứu ta tiểu tiện nhân, ta giết chết ngươi. Bạc Tường thảm thiết kêu lên. Đám võ giả hỏa sát cốc bên ngoài đều ôm theo thùng nước lao vào hòng dập tắt đám cháy. Nhưng thật kỳ quái, ngọn lửa màu tím kia không hề suy xuyển chút nào, vẫn bốc cao ngùn ngụt. Tiếng kêu của Bạc Tường càng lúc càng thảm thiết, sau một lúc lại nhỏ dần đi. Hắn đã bị thiêu thành tro bụi. Bạc Tường chết thảm. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm Ezip Phong chương 289 Lăng gia bùng nổ. Bùng nổ thật sự đến quá đột ngột, võ giả kim sát cốc, hỏa sát cốc một khắc trước còn thờ ơ lạnh nhạt, ngay sau đó, liền phát hiện Bạc Tường bị ngọn lửa màu tím bao phủ. Nước giếng rồi ào ào lên người Bạc Tường nhưng không thể ngăn cản sức mạnh hỏa diễm mãnh liệt, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn Bạc Tường bị thiêu thành than. Mà ngọn lửa màu tím kia vẫn thiêu đốt trên thi thể Bạc Tường, dường như không hao hết một tia năng lượng cuối cùng, phương pháp gì cũng không thể dập tắt nó. Tất cả tộc nhân Lăng gia giờ phút này đều kinh hãi muốn chết, đều sinh ra cảm xúc tuyệt vọng. Ngoại giới đồn rằng Bạc Tường mặt ngoài là đệ tử cốc chủ hỏa sát cốc Cố Thông, trên thực tế, nói Bạc Tường là con riêng của Cố Thông. Một điểm này rất nhiều người đều lén xác nhận. Bởi vì cảnh giới bản nhân Bạc Tường thấp kém, thiên phú cũng rất tầm thường, nhưng mười mấy năm trước, tại một thế lực cấp thanh thạch phụ thuộc thất sát cốc, Cố Thông nói tiểu tử này có thiên phú tu luyện cho nên đã thu làm đồ để dẫn vào hỏa sát cốc. Sau đó, Bạc Tường được Cố Thông không tiếc bất cứ giá nào tài bồi, cảnh giới vẫn chỉ tiến triển thong thả. Đến nay chẳng qua cũng chỉ là khai nguyên cảnh trung kỳ mà thôi. Điều này khiến mọi người suýt rớt cả trong mắt. Thế nhưng, Cố Thông đối với Bạc Tường quan ái có thừa, vẫn xốc hết tài nguyên tu luyện lên người gã. Mãi đến khi có người truyền ra, nói Bạc Tường là con riêng của Cố Thông, mọi người mới hiểu được, biết vì sao Cố Thông ưu đãi Bạc Tường như vậy. Nay Lăng Huyên Huyên thiêu chết Bạc Tường, Lăng gia làm sao còn có thể có đường sống? Tỷ, muội, muội không muốn như vậy. Lăng Huyên Huyên vừa thấy Bạc Tường chết cũng thất kinh thất thanh thét to. Muội cũng không muốn như vậy, nhưng muội không khống chế nổi hỏa thế, muội cũng không ngờ rằng ngọn lửa này đột nhiên trở nên hung mãnh như vậy. Nàng cũng không ngốc, vừa thấy Bạc Tường bị thiêu chết lập tức biết mình đã ép Lăng gia lên tuyệt lộ. Nàng rất rõ ràng, Lăng gia sẽ bởi vì sự vọng động của nàng mà nghênh đón tai họa ngập đầu. Bạc Tường đã chết, Bạc Tường đã chết. Một gã hỏa sát cốc võ giả sắc mặt biến đổi lớn, cả kinh kêu lên. Không xong, cốc chủ nhất định phát cuồng. Ngữ thi chuyện này. Lúc này kim sát cốc Lý Trung Chính cũng sợ run, gã trầm ngâm một chút, đột nhiên nói. Lăng gia xong rồi. Không ai có biện pháp che chở Lăng gia. Báo cho cốc chủ. Võ giả hỏa sát cốc thét to. Lăng Ngữ Thi, muội muội của ngươi dẫn Lăng gia vào tuyệt cảnh vạn kiếp bất phục. Ngay cả ngươi, ta cũng không có biện pháp bảo vệ rồi, nhưng ta sẽ yêu cầu với tốc chủ hỏa sát cốc, hy vọng trước khi ngươi chết để ta chiếu cố ngươi vài ngày. Sau khi Lý Trung Chính điều chỉnh tâm lý, tâm tình bình phục lại, gã hít sâu một hơi, nói: ta có thể cho ngươi vài ngày hồi ức tốt đẹp, hắc hắc. Phần đông tộc nhân Lăng gia nghe được lời Lý Trung Chính nói đều nghe ra ý xâm tà trong lời nói của gã, lập tức bùng lên cơn giận dữ. Lý Trung Chính thèm nhỏ dãi Lăng Ngữ Thi nhiều năm, một lòng muốn chiếm hữu. Gã hao hết tâm tư, lợi dụng đủ loại cách cuối cùng bức bách Lăng Ngữ Thi sắp sửa gả cho gã làm thiếp. Nhưng vì Lăng Huyên Huyên đột nhiên bùng nổ, vì Bạch Tường chết thảm, gã biết cho dù là gã cũng không có biện pháp để cho Lăng Ngữ Thi sống sót. Vì thế, gã lấy lui làm tiến, muốn trước khi Lăng Ngữ Thi chết, cầu cốc chủ hỏa sát cốc giao nàng cho gã vài ngày, để cho gã có thể đạt được sở nguyện. Tỷ tỷ, dù sao Lăng gia chạy không khỏi một kiếp này rồi, chúng ta liều mạng cùng bọn chúng. Sau khi Lăng Huyên Huyên nghe ra áp ý của Lý Trung Chính, đồng tử màu tím rực lên ánh điên cuồng. Ánh sáng kia khiến Lý Trung Chính phải sinh lòng ý sợ hãi, theo bản năng cách nàng xa một chút. Lăng Ngữ Thi cũng không nói. Sự đột biến, sau khi Lý Trung Chính bộc lộ mặt tối tăm của gã, thật thần kỳ, nàng nhìn thật kỹ Lý Trung Chính, nhìn võ giả kim sát cốc, hỏa sát cốc này. Đôi mắt của nàng dần dần biến thành màu tím đậm. Mái tóc dài ống ả của nàng không gió mà động, như sóng cả màu tím đang cuộn trào. Không có ai biết, một khắc Lăng Huyên Huyên bùng nổ đánh chết Bạch Tường, huyết mạch cả người nàng cũng sôi trào. So với Lăng Huyên Huyên, nàng còn căm giận hơn, lửa giận trong lòng như một hạt giống ở mọc rễ nảy mầm trong máu của nàng, nhanh chóng lớn mạnh trưởng thành. Lửa cháy rừng rực thiêu đốt dòng máu của nàng, thiêu đốt đầu não của nàng, như đốt rụi bức tường phong ấm nào đó. Trong đầu của nàng có tiếng nổ ầm ầm. Sau đó đồng tử mắt nàng biến thành màu tím đậm, nàng phát hiện thế giới đang nhìn, tất cả những gì trong mắt nàng đều trở nên khác thường. Nàng có thể nhìn thấy quý tích lưu động của dòng linh lực trong gân mạch cơ thể của những kẻ kim sát cốc, hỏa sát cốc này. Trong mắt của nàng, trên thân thể những võ giả kia có thêm từng đường kẻ đó đi qua nội tạng, da thịt, gân mạch, xuất hiện từng điểm sáng, đó chính là linh lực lưu động của võ giả. Nàng nhìn Lý Trung Chính, nhìn cặp mắt tục tiếu kia còn có thể biết suy nghĩ của Lý Trung Chính. Chẳng những nàng có thể nhìn thấu phương thức vận chuyển linh lực của đối phương, còn có thể nhìn thấu tâm tư đối phương, có thể thấy rõ tâm linh người khác. Tại lúc tộc nhân Lăng gia nổi giận bùng nổ, nàng nhìn Lý Trung Chính chằm chằm. Cơn giận bị áp chế tê, dơ, nơ, gơ, lòng bỗng nhiên thông qua phương thức không thể nào lý giải, xông vào trong ấp Lý Trung Chính. Lửa giận, hận ý, như lũ quét bùng nổ trong tâm linh Lý Trung Chính. Đây là một loại bí thuật tâm linh. Toàn thân Lý Trung Chính cứng lại, trong mắt toát ra vẻ kinh hãi thảm thiết. Gã nhìn Lăng Ngữ Thi trước mắt, chợt phát hiện cô gái dịu dàng thanh nhã trong ấn tượng của gã đột nhiên biến thành mãnh thú hồng hoang. Gã nhìn ngọn lửa màu tím lúc trước đốt Bạch Tường thành cho bụi, dường như đang xuất hiện trong não hải của gã, mới đầu còn nhỏ bé, dần trở nên mãnh liệt. Gã bị ngọn lửa tím bao phủ mà sợ hãi cùng cực, ôm đầu gào thét chói tai. Gã nhìn Lăng Ngữ Thi, sợ hãi lui từng bước về phía sau. Giờ khắc này, Lăng Ngữ Thi trong mắt gã như là biến thành lệ ruột dữ tợn, biến thành chúa tể tà thần nắm giữ tính mạng hắn. Đang lúc mọi người kinh ngạc, Lý Trung Chính từng bước lui về phía sau, một bên lui, một bên run rẩy. Mọi người cảm nhận rất rõ ràng, dường như tinh khí thần Lý Trung Chính đang nhanh chóng suy kiệt, tựa hồ bị tà vật không thấy từng chút cắn nuốt. Đây là sao? Lăng Thừa Chí ngô ngơ, chốc ông ta nhìn Lăng Huyên Huyên, chốc lại nhìn Lăng Ngữ Thi trở nên cổ quái. Chẳng lẽ là vì những biến hóa của các nàng tộc lão Khang An dần dần hiểu ra. Lăng Phong ngươi. Có người kinh hô. Chỉ thấy Lăng Phong trong Lăng gia tộc nhân vốn có vẻ không bắt mắt, như đột nhiên biến thành mãnh thú phát cuồng, thở hổn hà hổn hển, trên mặt hiện ra thần sắc điên cuồng làm người ta sợ hãi. Thời điểm Bạch Tường, Lý Trung Chính uy hiếp Lăng gia, Lăng Phong không rên một tiếng, chính là đang trừng mắt với hai kẻ đó. Gã trừng trong chốc lát, như hãm sâu trong cừu hận, trong mắt gã chỉ còn lại ý niệm giết hết những người kim sát cốc, hỏa sát cốc này. Vì vậy mà hắn làm. Lăng Phong cũng tu luyện linh quyết thuộc tính hỏa, nắm hỏa vân chùy trong tay đột nhiên lao tới một gã võ giả kim sát cốc. Hỏa vân chùy vốn chính là linh khí phàm cấp nhị phẩm, trong mắt những võ giả thất sát cốc kia quả thực không đáng nhắc tới. Sau khi vào thất sát cốc, Lăng Phong đột phá đến khai nguyên cảnh sơ kỳ, vốn gã có cơ hội thu hoạch linh khí phẩm chất cao, nhưng gã dùng quen hỏa vân chùy, vẫn tiếc phải vứt bỏ. Hôm nay, một lần nữa gã lấy ra hỏa vân chùy, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác huyết mạch tương liên kỳ diệu. Nhiều năm qua gã đã vuốt ve hỏa vân chùy vô số lần, từng lần chiến đấu lại chưa bao giờ có cảm giác thần kỳ như thế. Thời điểm gã giết tới võ giả kim sát cốc, gã nghĩ đến hỏa vân chùy như một bộ phận cơ thể, như biết thành tay chân kéo dài. Rót lực lượng vào hỏa vân chùy đột nhiên trào ra dòng sông lửa màu tím. Ngọn lửa trào ra như dòng sông lớn, lao đi theo điều khiển của Lăng Phong cuốn về hướng võ giả kim sát cốc, hỏa sát cốc. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, đại đa số đều là võ giả khai nguyên cảnh. Sau khi con sông lửa màu tím chạy tới, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu tím bám vào thân thể. Tình trạng giống như Bạch Tường kia, bọn họ không thể dập tắt ngọn lửa trên người, bọn họ kêu lên thảm thiết, sợ hãi gào thét, nhưng không cách nào dập tắt. Lý Trung Chính ôm đầu, giống như gặp duyệt, từng bước lui về phía sau, đã lui ra khỏi trạch viện. Gã là người duy nhất không bị dòng sông lửa bao phủ, không bị đốt thân thể. Sau Lăng Huyên Huyên và Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong cũng bắt đầu bùng nổ, bắt đầu bày ra lực lượng của gã. Trong trạch viện, võ giả kim sát cốc, hỏa sát cốc đều bốc cháy thống khổ kêu gào. Lăng gia tộc nhân nhìn mọi chuyện đột biến, nhìn ba người Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên, Lăng Phong kinh hãi cùng cực. Bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, không biết nên ứng đối như thế nào. Mãi đến khi Lăng Ngữ Thi tỉnh táo lại, hạ mệnh lệnh. Tất cả tộc nhân Lăng gia lập tức rút lui khỏi thôn trấn, mau chóng rời xa phạm vi thế lực thất sát cốc. Đi lập tức đi. Lăng Khang An cũng kịp phản ứng. Không cần mang bất cứ thứ gì, chỉ cần người rời khỏi có thể đi xa bao nhiêu hay bấy nhiêu, trốn được người nào hay người nấy. Lăng Khang An, Lăng Thừa Chí thét to, tất cả tộc nhân Lăng gia đều ý thức được, còn lưu lại chỉ có một con đường chết. Bọn họ không cả chuẩn bị, thời điểm võ giả kim sát cốc, hỏa sát cốc còn đang kêu thảm thiết liền chạy ra khỏi trạch viện, trong ánh mắt kinh dị của người trong trấn chạy ra hướng ngoài thất sát cốc. Lý Trung Chính hoảng sợ muốn chết, rời khỏi cửa trạch viện Lăng gia mới nhất thời tỉnh lại, liền chạy thật nhanh về kim sát cốc, gặp cốc chủ Cổ Tùng Lâm. Cùng lúc đó, võ giả hỏa sát cốc chạy về cũng đi tìm Cố thông báo tin tức. Ta muốn tàn sát hết toàn tộc Lăng gia. Không mất bao lâu, từ trong hỏa sát cốc truyền ra tiếng giống điên cuồng của Cố Thông. Không lâu sau, cốc chủ kim sát cốc Cổ Tùng Lâm thông qua Lý Trung Chính cũng đã biết chuyện xảy ra ở Lăng gia. Tất cả cao tầng thất sát cốc đều nhanh chóng biết tin Lăng gia phản kháng, biết tin Lăng gia bỏ trốn. Toàn bộ cường giả thất sát cốc đều xuất động, đuổi theo tộc nhân Lăng gia chạy trốn. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 290 sự biến hóa của Lăng Ngữ Thi. Bắt hết đám người Lăng gia về, những kẻ còn lại, giết. Đây là mệnh lệnh mà các đại cốc chủ sau khi thương lượng đã thống nhất. các võ giả của thất sát tốc đều xuất động. Trong một khu rừng rậm rạp, đám người lăng ra rời khỏi âm sát tốc đang vội vàng chạy về hướng Sâm La Điện, ai nấy lúc này đều đã kiệt sức, mồ hôi đầm đìa. Bọn họ đã chạy được nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ qua, ai cũng chạy bán sống bán chết, thanh niên cũng người già và trẻ em, mang theo chút hy vọng sống sót cuối cùng, vận dụng hết tiềm lực bản thân. Mọi người đều biết thát sát cốc sẽ không từ bỏ, một khi bị chúng đuổi kịp, bọn họ sẽ có kết cục như thế nào. Cho nên bọn họ liều mạng bỏ chạy. Rất nhanh, đợt truy binh đầu tiên đã tới. Đây là một toán võ giả của địa sát cốc, kẻ cầm đầu tu vi vạn tượng cảnh sơ kỳ. Bọn chúng vừa từ bên ngoài về, vừa đến bìa rừng thì nhận được tin tức nên vội vàng đuổi tới. Có truy binh. Lăng Ngữ Thi cảm nhận được toán người này từ rất xa, liền vội báo động cho mọi người. Chúng ta ở lại chiến đấu. Lăng Phong trầm giọng nói. Ừ. Lăng Huyên Huyên gật đầu. Đám tộc nhân còn lại đều tiếp tục chạy, Lăng Huyên Huyên, Lăng Ngữ Thi và Lăng Phong thì ở lại chiến đấu. Tuy không hiểu vì sao lại phát sinh loại biến hóa này trên người chúng ta nhưng có thể khẳng định, loại biến hóa này hoàn toàn có lợi đối với tu vi của mỗi người. Tại tình huống hiểm nghèo, Lăng Ngữ Thi vẫn cực kỳ bình tĩnh. Nếu muốn biết rõ biến hóa trên người này là như thế nào, chúng ta phải sống cho tốt. Nay chúng ta đã không thể làm hòa với thất sát cốc được nữa, lát nữa truy binh đuổi tới cứ ra tay hết sức đi. Vừa nói xong đã thấy Lăng Huyên Huyên và Lăng Phong đang kinh ngạc nhìn mình. Theo bản năng, nàng đưa tay lên sờ sờ gò má, nghi hoặc hỏi. Sao thế? Đại tiểu thư cô hình như không giống trước kia. Lăng Phong thở hắt ra. Không giống ở chỗ nào? Lăng Ngữ Thi kinh ngạc hỏi. Cũng không nói rõ ràng được. Cảm giác là cô tự tin hơn, kiên cường hơn, cũng quyết đoán và tàn nhẫn hơn trước. Lăng Phong chăm chú nhìn nàng. Sau khi mái tóc và ánh mắt đổi sang màu tím, khí chất của cô đã khác xa so với trước. Tỷ tỷ trước kia rất ôn nhu, lại có phần hơi nhút nhát, không thích tranh đấu. Lăng Huyên Huyên nói. Nhưng hiện giờ lại có chút phong thái lãnh tụ, cảm thấy rất tự tin. Tóm lại, đã thay đổi hoàn toàn. Tình thế bức bách, ta phải kiên cường, bằng không Lăng gia sẽ không vượt qua được kiếp nạn này. Lăng Ngữ Thi nhẹ nhàng gõ đầu. Trong lúc chờ đợi, Lăng Ngữ Thi không ngừng phân tích nhân số đối phương, ai mạnh ai yếu, khoảng cách như thế nào. Còn cách xa như vậy mà tựa như nàng đã nhìn rõ đối thủ, thậm chí còn đọc được thấu tâm can bọn chúng. Đợi chúng tới gần, nàng quét khẽ một tiếng, Lăng Phong và Lăng Huyên Huyên đồng loạt lao lên. Một khắc đồng hồ sau, bảy người kia bất kể nhân số hay thực lực đều vượt trội so với ba người nhưng đều bị đánh chết. Ba người đứng trên mặt đất, xung quanh là bảy xác chết, ngửi mùi khét lẹp tràn ngập không khí. Ai nấy đều chấn động trong lòng. Việc này là do chúng ta làm sao? Lăng Huyên Huyên nhìn ngọn lửa tím đang cháy trên đầu ngón tay, cảm thụ lực lượng đáng sợ kia, thì thào tự hỏi. Lăng Phong nắm chặt hỏa vân chùy, đột nhiên quát. Cái hỏa vân chùy của ta chắc chắn không chỉ là hàng nhị phẩm, hình như đến lúc này nó mới bắt đầu phát ra uy lực. Tần Sơn ra ra. Rốt cuộc ông là loại người gì? Hỏa vân chùy sau khi qua tay ông tại sao lại trở nên lợi hại như vậy? Chờ khi có thể gặp lại Tần Sơn ra ra, tất cả mọi chuyện sẽ sáng tỏ, còn bây giờ nhanh đuổi theo người trong tộc thôi. Lăng Ngữ Thi bình tĩnh nói. Trên Lưu Vân Thất Thải Điệp, Tống Đình Ngọc vuốt ve một cái hoa tai bạch ngọc trong tay, ngồi sóng vai cùng Tần Liệt. Nàng nhìn ngắm đám mây trắng như bông bên cạnh, đột nhiên nói. Ngươi đừng lo lắng quá, với thủ đoạn của Gia Gia ngươi sẽ không có việc gì xảy ra đâu. Hai người cưới trên bướm của Tống Đình Ngọc bay lượn cả ngày, dọc đường thi thoảng nàng lại hỏi hắn về ông nội Tần Sơn, Tần Liệt câu được câu không, luôn lựa những vấn đề vụn vặt đáp lại nàng. Đợi hắn trả lời xong, hiểu biết về ông nội hắn của Tống Đình Ngọc cũng không tăng được thêm chút nào. Ngay cả Tần Liệt còn không biết rõ về ông nội mình, nàng sao có thể hy vọng xa vời chứ? Đám thất sát cốc kia, nếu dám làm bậy làm bạ thì đừng trách ta dùng tịch diệt huyền lôi san cái ổ của bọn bây thành bình địa. Tần Liệt đột nhiên gào lên, không có chút dấu hiệu báo trước nào. Sắc mặt Tống Đình Ngọc khẽ biến, lập tức hiểu được trong đầu của hắn căn bản không hề nghĩ đến ông nội của mình, mà chỉ nghĩ đến Lăng Ngữ Thi đang gặp nạn ở thất sát cốc. Ngươi đừng làm bậy. Tống Đình Ngọc vội quát lên. Trên đường từ U Minh giới đến chiến trường U Minh, nàng đã biết sức mạnh của tịch diệt huyền lôi đáng sợ đến nhường nào. Nàng còn biết tịch diệt huyền lôi có thể nổ chồng nhau, đến lúc đó uy lực sẽ càng khủng khiếp. Nàng hiểu, nếu Tần Liệt không khống chế được mà kích nổ toàn bộ tịch diệt huyền lôi trong tay, thất sát cốc sẽ nát bấy. Nếu nàng ấy an toàn thì thất sát cốc cũng an toàn, còn nếu nàng ấy gặp chuyện gì thì bọn chúng cứ chờ đấy. Tần Liệt tức giận nói. Đừng xung động, chuyện này ta giải quyết được. Ngươi cứ sao cho ta được không? Tống Đình Ngọc kéo tay hắn. Ta cam đoan với ngươi Lăng gia sẽ bình an vô sự. Tốt nhất là như vậy. Tần Liệt trầm mặt nói. Ta sẽ liên hệ với bên phía Huyền Thiên Minh để hỏi thăm thông tin của thất sát cốc, tận lực chiếm tiên cơ. Thấy vẻ mặt âm trầm của Tần Liệt, Tống Đình Ngọc biết ngay có chuyện không ổn, bèn vội lấy chiếc hoa tai bạch ngọc trong tay ra để liên lạc với Huyền Thiên Minh. Một cỗ tinh thần rất rõ ràng khẽ dao động từ trên người nàng, tựa như gió thoảng, dập dờn rồi xa dần. Một lát sau thân mình Tống Đình Ngọc run lên, đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ kinh hãi. Sao rồi? Tần Liệt vội hỏi. Ta nói ra ngươi cũng không tin đâu. Tống Đình Ngọc hít sâu một hơi, nói. Tên Bạc Tường muốn kết hôn với Lăng Huyên Huyên đã bị nàng ấy thiêu chết tại chỗ, còn tên Lý Trung Chính muốn lấy Lăng Ngữ Thi thì nay thần trí điên loạn, tinh thần nửa dại nửa ngây. 15 tên võ giả của Kim Sát Cốc, Hỏa Sát Cốc bị thiêu chết ngay tại nhà của Lăng gia. 3 đợt truy binh thất sát cốc phái đi truy đuổi Lăng gia cũng bị tiêu diệt, trong đám người kia kẻ mạnh nhất phải đạt tới vạn tượng cảnh trung kỳ. Làm sao có thể như vậy? Tần Liệt la hoảng. Chẳng lẽ Đồ Trạch Trác Thiến đã tới Lăng gia? Trong Lăng gia chưa có ai đạt tới vạn tượng cảnh, bọn họ sao có thể làm ra chuyện này? Người của Sâm La Điện còn chưa hội họp với bọn họ, hết thảy việc này đều do Lăng gia làm ra. Tống Đình Ngọc vẻ mặt âm trầm. Đừng nói là ngươi mà ta nghe cũng không tin nổi, ngay cả tên cốc chủ thất sát cốc kia đến nay vẫn còn chưa tin vào việc này đây. Trong mắt Tần Liệt ánh lên vẻ nghi hoặc. Một lúc sau hắn mới lên tiếng. Hiện giờ ngươi có thể ngăn cản sự truy kích của thất sát cốc đối với Lăng gia không? Tống Đình Ngọc gượng cười. Ta sẽ cố gắng hết sức. Nếu không có việc Lăng gia bùng nổ, nếu Bạc Tường không chết, Lý Trung Chính không phát điên và không nhiều võ giả của thất sát cốc bị giết chết như vậy, thì dựa vào sức ảnh hưởng của mình, nàng tự tin có thể giải quyết việc này một cách dễ dàng. Nhưng hiện tại, ngay cả nàng cũng hiểu việc này khó xử lý đến mức nào. Bao lâu nữa thì đuổi kịp đám người Lăng gia? Tần Liệt hỏi. Một canh giờ. Tống Đình Ngọc suy nghĩ một lát rồi sửa lại. Không, hơn nửa canh giờ là đủ. Nàng bỗng dùng sức đánh lên Lưu Vân Thất Thải Điệp, khẽ kêu lên. Đừng làm biếng nữa. Từng luồng cầu vồng từ trong tay ngọc của nàng truyền vào Lưu Vân Thất Thải Điệp. Con bướm kia đột nhiên như phát điên, tốc độ tăng vọt. Tựa như một dải cầu vòng phía chân trời, mang theo Tần Liệt và Tống Đình Ngọc trên lưng bay vọt về phía đám người đang bỏ trốn của Lăng gia với tốc độ cực nhanh. Tần Liệt đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi hừ cái gì mà hừ, không phải ta không cố hết sức mà việc phi hành nhanh như thế này sẽ gây tổn thương cho con Lưu Vân Thất Thải Điệp này. Tống Đình Ngọc bĩu môi u oán nói. ta đây là đang đi cứu tiểu tình nhân của ngươi chứ có phải đi cứu nam nhân của ta đâu, thật là, làm như ta mắc nợ ngươi vậy.